Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi tiếp tục mang đến cho các bạn tập 2 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn có tên Chừa Trước của tác giả Trang Nguyễn. Phần kết rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe thêm nhiều bộ truyện mới hấp dẫn hơn nữa, các bạn hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông để nhận truyện sớm nhất nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn và ý nghĩa. Hiếu chở hai mẹ con tôi về nhà ngoại, trên đường đi mới cào nhau. Thấy dại cái mặt chưa? Đã bảo rồi, nhịn mẹ một tí thì thiệt gì? Tính bà ấy vốn như vậy rồi, mà mẹ cũng già rồi, mình còn trẻ. Cuộc sống của mình còn dài thì sao đo với bà ấy làm gì? Tôi nghe chồng nói thì tủi thân khóc nức lên, rồi một lúc sau tôi mới phân bua. Có phải em không nhịn đâu, nhưng mẹ quá đáng quá. Mẹ có tật giật mình nên cứ quy chụp rằng em nói xấu mẹ với mẹ đẻ em. Anh nói em không được cãi thì chả hóa ra là thừa nhận à? Rồi lần sau mẹ cứ nói nữa, anh còn lạ gì tính mẹ, chính anh cũng biết bà cay nghiệt chứ đừng nói gì em. Hiếu bực bội đáp lại. Thế thôi mà phải khóc à? Thôi nín đi, chuyện đâu còn có đó. Cửa bên ngoại hết tháng cữ đi, rồi tôi đón về. Mẹ nói thế, nhưng bà ấy không nỡ đuổi đâu. Cô vẫn là vợ tôi cơ mà. Tôi im lặng không nói nữa. Đến khi về bên nhà tôi, mẹ đẻ tôi thấy con rể đưa con gái và cháu ngoại về gấp vào lúc giữa trưa, thì giật mình hỏi. Sao tưởng mấy hôm nữa mới sang cơ mà, rồi lại để con bé đi lúc nắng nôi như thế này. Tôi cứng họng bối rối không biết trả lời như thế nào thì Hiếu thưa. Con tranh thủ về sớm xem vợ con ở cữ thế nào. Nhưng mẹ con lại không chăm vợ con được tốt, vì thế con đưa sang đây luôn. Mẹ giúp con chăm sóc vợ con của con hết tháng cữ vậy ạ. Tại công việc của con cũng bận bịu quá. Mẹ tôi đáp lại. Ừ, vậy để mẹ con nó ở đây mẹ chăm cho, con cứ yên tâm đi làm. Hiếu liền trả lời. Vâng, vậy con đi làm luôn đây, không có lại muộn giờ làm chiều. Nói dứt câu anh quay xe phóng đi luôn. Mẹ đẻ tôi lúc này mới nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi hỏi. Mày kể chi tiết cho mẹ biết, mọi chuyện như thế nào? Tôi cũng nói qua qua câu chuyện, cốt là để mẹ tôi biết một phần thôi cho bà đỡ hỏi thêm. Tôi nói. Vừa hồi nãy, con với mẹ nói chuyện, mẹ chồng con đứng ngoài nghe. Mà bà ấy nghe câu được câu chăng, lại nghĩ con nói xấu mình, nên mẹ chồng con giận. Bà ấy chỉ chiết rồi quát tháo ầm ĩ lên. Ngay lúc ấy thì anh Hiếu về, chồng con thấy thế thì bực quá. Mới đưa luôn hai mẹ con sang đây. Mẹ đẻ tôi thương con gái quá nên nhìn tôi thở dài rười rượi đáp lại. Thôi mày bế con vào phòng đi, phòng mày vẫn vậy nên cũng chẳng phải dọn gì nhiều. Cũng may thằng Hiếu còn thương vợ, bằng không thì mày bế con bé về đây, bây giờ bỏ chồng đầy ra đấy. Thà nuôi con một mình còn chịu hơn khổ cả đời. Bà ấy đúng là cái loại quái thai. Tôi không nói thêm gì nữa mà nghe lời mẹ bế con vào phòng. Từ hôm ấy tôi được ở cữ đúng nghĩa, chỉ khổ cho mẹ tôi vất vả vì con vì cháu. Mẹ tôi phụ tôi từ chăm sóc con bé đến nấu cơm giặt giũ. Bà bảo, nằm cữ không kiêng sau này thì khác biệt. Còn Hiếu thỉnh thoảng tạt qua mà chủ yếu là vào buổi tối. Anh đến chơi với con, có hôm ngủ lại, có hôm thì muộn mới về. Chồng tôi cũng đã đi làm giấy khai sinh cho con. Hiếu đặt tên con gái là Băng Di. Tôi ở nhà mẹ đẻ cũng đến 20 ngày thì mẹ chồng mới gọi điện tới. Tôi vừa bắt máy bà ấy đã nói. Còn không xem thu xếp mà về đi, đã xuất giá mà chẳng ngó ngàng gì nhà chồng hay sao? Hay chị chờ tôi chết rồi mới về làm ma, chị muốn trêu ngươi tôi phải không? Tôi nhẹ nhàng đáp lại. Dạ, vài hôm hết cữ thì con về. Thế là hai hôm sau tôi được chồng đưa về, nhưng anh đưa tôi đến cửa rồi nói quên thứ gì đó, phải đến lấy. Phần mẹ chồng tôi khi ấy nhìn tôi về thì sửng sưng chẳng thèm nói gì. Tôi bế con mà thay lời nó chào bà ta. Băng Di chào bà nội ạ, con về rồi đây. Bà ta đỡ lấy con gái rồi cưng nựng, thế nhưng xen vào đó là mưu tính chiếm hữu. Bà ta lại hỏi tôi. Về bên đấy cô dì chú bác đến thăm con cún cả chứ? Tôi thành thật trả lời. Vâng ạ, con ở bên đấy ai cũng tới thăm, trộm vía ai cũng khen Băng Di nhà mình đáng yêu. Mẹ chồng tôi hồ hởi ra mặt. Ngay lập tức bà ta xoáy vào trọng tâm mà nói. Thế tiền người ta mừng nó đâu, đưa đây tao cất cho, để mày cầm ba bữa tiêu hoang là hết. Tôi biết không thể chối, vì mình vừa quay về nhà, để mẹ chồng làm ầm ĩ lên rồi lại lắm chuyện, thế là tôi trả lời lại. Vâng, mẹ để con cất đồ lên phòng đã. Mẹ chồng im lặng không nói gì ra điều mong chờ. Tôi cũng xách túi lên phòng rồi đem tiền ra đếm. Mọi người tới thăm mừng con tôi, tất cả được gần 3 triệu. Tôi đếm 1 triệu rưỡi để mang cho mẹ chồng, còn phần kia cất đi. Xuống nhà tôi đưa tiền cho mẹ chồng rồi nói với bà. Đây mẹ ạ, mẹ cầm giúp con, để sau này mua sữa cho cháu ạ. Con cũng vừa mua bỉm cho nó rồi, giờ cái gì cũng đắt đỏ, mà ngày mấy cái bỉm. Mẹ chồng nét mặt không vui, bà đưa con gái lại cho tôi bế rồi cầm tiền đếm. Thấy số tiền không được như mong đợi, bà ta lại ngúng nguẩy nói. Cả họ tộc bao nhiêu người mà đi thăm lại mừng cháu được có thế này. Mà chị nữa, chịu khó xì nó đái, nếu có tẻ ra tã thì thay đi, cứ mua bỉm thì bao nhiêu tiền cho lại. Tôi tức đến ẻ cổ, chẳng thèm nói gì mà bế con lên phòng. Dưới nhà mẹ chồng tôi vẫn chửi vọng lên những câu chua chát. Đối với bà ta, chỉ có tiền là quan trọng. Đến tối Hiếu vừa về đến nhà thì bà ta lại trách con trai. Ta đã bảo mày rồi, lấy vợ phải suy xét cho rõ ràng vào. Chả biết mày lấy phải cái loại yêu nghiệt gì, làm đã đéo ra một đồng mà chỉ thích tiêu hoang. Mở miệng ra là cãi nhem nhẻm. Nếu không phải là vì con cún thì đừng hòng tao đồng ý nhận loại dâu đấy. Đứa sau là gái nữa thì cuốn xéo khỏi nhà tao. Tôi đang nấu ăn dưới bếp mà rụng rời tay chân. Chắc bà ta coi tôi là một kẻ giúp việc không mất tiền và là công cụ duy trì nòi sống. Giây phút ấy tôi xác định mình phải mạnh mẽ lên. Từ nay tôi quyết đấu tranh chống lại ách nô lệ. Thế nhưng tôi cũng sẽ im lặng. Giờ chiến thuật của tôi sẽ là lấy nhu thắng cương. Mặc cho bà ta gào thét ầm ĩ, kể tội với con trai, tôi vẫn chuẩn bị bữa cơm như thường. Hiếu chắc nghe bà ta lải nhải nhiều quá mà cãi lại. Mẹ thôi đi, con đi làm đã mệt, về đến nhà cũng chẳng được yên. Cứ thấy mặt con là mẹ ca thán. Mà vợ con nó mới vừa về nhà được một ngày, mẹ đã lại gây chuyện rồi. Mẹ chồng tôi cứng họng miệng ú ớ. Mày bênh nó cho lắm vào, mà để nó treo đầu cưỡi cổ. Hiếu không nói gì nữa mà lên phòng lấy quần áo đi tắm. Đến bữa cơm, tôi lại vui vẻ mời mẹ chồng. Con đã dọn cơm rồi ạ, mẹ xuống ăn cho nóng. Bà ta lại xỉa sói. Nóng mà để tao bỏng lưỡi chết hay gì, nhìn cái mặt mày cưng cưng thấy ghét. Chồng tôi nghe mẹ nói những câu như thế thì nói. Sao mẹ cứ phải sinh chuyện thế nhỉ? Vợ con, nó mời mẹ xuống ăn cơm, mẹ cũng gây sự được. Cái miệng mẹ tạo nghiệp, rồi lại mắng con dâu gây chuyện. Mẹ chồng tôi mặt hầm hầm, ngồi bịch một cái xuống ghế, rồi ăn luôn không thèm nói câu gì. Tôi thấy thế lại nói với chồng. Mẹ đang giận em, nên mới nói như thế. Anh đừng trách mẹ nữa rồi lại không hay. Từ mai em sẽ chú ý hơn, để mẹ không phiền lòng nữa. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói thế, thì trợn mắt gườm gườm nhìn tôi không chớp. Chắc bà ta sốc lắm. Còn Hiếu im lặng không đáp. Nhưng tôi biết Hiếu đang rất hài lòng. Từ nay tôi sẽ sống như thế. Giả tạo cũng được, thủ đoạn cũng được, miễn là không để bà ta chà đạp. Đến tối, lúc lên phòng riêng, Hiếu ôm tôi vào lòng rồi nói. Anh biết em chịu thiệt thòi, nhưng em phải nghĩ đến tương lai mà cố gắng nhé. Đừng có suốt ngày xô xát va chạm với mẹ, rồi nhà cửa ầm ĩ. Tôi tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. Vâng, em biết rồi. Nhưng tại lúc sáng, mẹ đòi cầm tiền bên ngoại mừng con gái mình, em cũng đưa rồi, mà mẹ lại nói không mua bỉm sợ tốn tiền, nên em mới nói với mẹ là như thế không được đúng lắm. Thời đại này rồi trẻ con đứa nào chả dùng bỉm, chứ em có cãi mẹ đâu. Hiếu thở dài đáp lại. Sao, mẹ đòi cầm cả tiền mừng của con à? Thôi, vậy từ từ anh tính, tiền bỉm thì em khỏi lo. Anh mới được tăng lương nhưng không nói với mẹ, phần lương đó anh sẽ đưa cho em tiêu. Tôi mừng rơn trả lời. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi biết chồng không phải là kẻ không biết đúng sai, mà là Hiếu quá nhu nhược vì không thoát nổi cái bóng của mẹ mình. Từ đó tôi ngoan ngoãn trước mặt mẹ chồng và chồng, nhưng tôi âm thầm tìm cách kéo Hiếu dần về phía tôi. Khi bé Băng Di, con gái tôi được 4 tháng, thì mẹ chồng tôi nói với tôi. Cứ ở không mãi à? Xem mà làm đậu lại đi, có phải tự nhiên có sẵn cơm đấy mà ăn đâu. Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Dạ, con cũng tính làm đậu lại mẹ ạ, để con rửa cối đá rồi mua đậu nành để mai làm luôn. Bà ta nghe tôi nói thế thì hài lòng mà không nói gì nữa. Thế nhưng được một tuần không thấy tôi đưa tiền, bà ta lại mạt sát. Thế tiền lãi làm đậu đâu? Đưa tao cầm còn chi tiêu, cái ngữ mày hở đồng nào đòi ỉm đồng đấy. Tôi lại lễ phép thưa. Dạ, con tính sẽ như lúc trước, con muốn giữ tiền này, con để lo bỉm sữa cho cháu ạ. Bà ta lại lồng lên. Ta đã bảo không cần bỉm cơ mà, cứ vẽ vời phú quý sinh lễ nghĩa. Ngày trước trẻ con có đứa nào cần bỉm đâu, mà vẫn lớn đều đều đấy thầy. Vậy mấy tháng qua mày không làm đậu thì tiền đâu mày mua bỉm cho nó? Trước mày kiếm được ở đâu thì giờ cứ đến đấy kiếm, chứ đừng đòi tiền tao với thằng Hiếu. Chắc bà ta nghĩ nhà mẹ đẻ tôi cho tiền nên lại xui tôi đòi tiếp. Còn tiền đậu vẫn cứ phải đưa tao. Tôi cãi lại. Mẹ vô lý thật. Mỗi thời mỗi khác chứ, sao mẹ so bì như thế được? Ngày xa xưa tổ tiên ta còn đóng khố, chứ có mặc quần đâu, họ vẫn sống. Nhưng thời thế phải thay đổi chứ, thế nên con gái của con phải sống trong môi trường hiện đại. Nếu bố nói với bà nội không lo nổi cái bỉm cho nó thì con là mẹ nó sẽ lo. Bà ta lại chửi lên. Con nặc nô kia, mày càng ngày càng to gan lớn mật thật. Để tao gọi thằng Hiếu về tống cổ mày đi, nhà tao không chứa phường vô giáo dục. Tôi lại cãi. Con nói chẳng có gì sai, mà mẹ nói con mất dạy với vô giáo dục. Con trai mẹ cũng không tự dưng mà đuổi được con đâu, trừ khi con và anh Hiếu ra tòa, hoặc chính tự bản thân con muốn đi. Mẹ chồng tôi lên cơn đỉnh điểm của sự tức giận. Bà ta phỏng mang trợn mép xông tới giơ tay định vả tôi. Nhưng tôi đâu có ngu mà để bà ta đánh vào mặt mình một lần nữa. Với sức trẻ của tôi thì chỉ cần đẩy ra thì bà ta đã liêu xiêu mà ngã chổng vó ra sau. Nhưng bà ta cũng không chịu thua cuộc, miệng bà ta la hét rồi đứng lên, nhanh chóng định xông tới hành hung tôi lần nữa. Do bà ta hét lớn nên không biết Hiếu đã về đến cổng, còn tôi ở hướng đối diện thì thấy xe chồng phóng vào nhà. Lập tức tôi ngồi thụp xuống, mặc cho bà ta túm tóc giựt ngược rồi quát. Đầu mờ con này, hôm nay ta phải cho mày sống không bằng chết. Bố mẹ mày giờ mà có trước mặt, tao cũng đéo nể đâu. Cứ để yên cho mày láo lộng hành à? Còn lâu nhá, bà là bà băm sống ném mày cho chó ăn ngay. Hiếu lúc đó chạy ngay đến gỡ tay mẹ ra, rồi to tiếng với bà ta. Mẹ làm sao thế? Nhà có chuyện gì sao mà suốt ngày mẹ hành hung đánh đập vợ con? Mẹ quá quát như thế ai mà chịu được? Không để bà ta lên tiếng, tôi đã khóc lóc kéo sự thương hại của chồng. Mẹ nói đưa tiền lãi bán đậu cho mẹ giữ. Em xin mẹ để giữ lại mua sữa với bỉm cho con. Thì mẹ nói không cần, với lại nói em láo, không nghe lời nên đánh em. Bà ta không ngờ bị phản nên cứ ngây người ra không nói nổi, còn Hiếu thì trách mẹ. Sao có vài đồng bạc lẻ mà mẹ cũng tham như vậy? Nếu mẹ cứ quá đáng như thế thì con đưa vợ con ra ở riêng đấy, cho mẹ ở một mình. Mẹ chồng tôi giật mình đáp lại con trai. Mày dám? Khi ấy con gái tôi trên phòng khóc lớn. Hiếu thấy tôi vẫn khóc nức nở thì lại mắng. Thôi nín đi, mau lên dỗ con đi kìa. Tôi lau nước mắt lên phòng luôn. Bị chồng mắng, nhưng ít ra là Hiếu không thể phủ nhận độ khó chịu và vô lý của mẹ mình mà phải ra mặt nên tôi rất vui. Tôi được Hiếu bênh nên mẹ chồng tôi không làm gì được con dâu thì tức tối lắm. Khi đến bữa cơm tối, tôi lên phòng bà ta gõ cửa rồi lễ phép thưa. Dạ, con mời mẹ xuống ăn cơm ạ. Bà ta hầm hè lẩm bẩm nói. Mày giỏi lắm, giờ mày khiến con trai tao bênh mày nữa cơ mà. Tao cũng sợ thủ đoạn của mày thật, nhưng yên tâm, tao sẽ không để mày đắc ý mãi đâu. Tôi nói rất nhỏ, đủ để bà ta nghe thấy. Con cũng chẳng sợ mẹ nữa đâu. Những điều mẹ làm sai đâu có ít. Chính mẹ đã dạy con bản lĩnh đứng lên chống lại những điều đó. Bà ta mất bình tĩnh mà quát lên. Cút mẹ mày đi cho khuất mắt tao. Đây là nhà tao, nghe rõ chưa con quỷ cái kia? Tao không cho phép mày ở nhà tao nữa. Bế luôn cả đứa con gái kia đi, tao cũng đéo cần nó. Thằng Hiếu sẽ lấy được vợ khác đàng hoàng tử tế, rồi sinh cháu trai cho tao. Tôi đoán việc mẹ chồng gào ầm ĩ thì Hiếu đã nghe thấy nên lại sụt sịt khóc. Nếu con có làm gì phật lòng mẹ thì con xin lỗi. Chỉ vì con nghĩ thương con gái con quá thôi. Cháu nó còn nhỏ, làm cha làm mẹ đương nhiên muốn con mình được hưởng những thứ tốt nhất. Ý già cũng phải được gần bằng con nhà người ta. Xin mẹ hiểu cho con. Mẹ không gian cơm thì con thấy áy náy lắm. Mẹ chồng tôi nổi đoá lồng lộn lên. Cầm mẹ cái mồm mày vào. Lại giả nhân giả nghĩa, biến mẹ mày đi, lại đều giả. Mày về diễn cho mẹ mày xem. Khi ấy Hiếu từ trên phòng xuống cãi lại mẹ. Vợ con nó mời mẹ xuống ăn cơm mà mẹ lại xúc xỉm xỉ vả nó thế à? Mẹ một vừa hai phải thôi chứ. Cứ tình hình này thì con đưa vợ con ra ở riêng thật đấy. Tính mẹ khó chiều thì chỉ có ở một mình thôi. Lúc ấy nhớ con cháu thì đừng có khóc đấy. bà ta một lần nữa bị con trai dọa bỏ rơi thì hậm hực nhưng lại không nói thêm câu nào nữa. Lập tức bà ta bật dậy đi xuống bếp ngay. Chắc bà ta muốn trêu ngươi tôi nên ngồi luôn xuống ghế ăn lấy ăn để, rồi đứng dậy quay lại phòng mình mà chẳng nói câu gì. Tôi và chồng cũng ăn nhanh chóng cho qua bữa. Hiếu sau đó lên phòng trông con để tôi dọn dẹp. Tôi nghĩ đi nghĩ lại về việc chồng nói ra ở riêng, thực sự là tôi rất muốn. Nhưng Hiếu lại là con một. Hơn nữa tôi thừa biết tính chồng rất nặng về mẹ của anh ta, nên để Hiếu tự nhiên chịu ra ở riêng là rất khó. Nhưng để anh tự nguyện thì không phải là không thể. Chẳng phải anh nói mẹ quá đáng thì sẽ ra ở riêng hay sao? Vậy thì tại sao tôi không khiến bà ta hành xử quá đáng hơn được? Dẫu trong lòng thấy bứt rứt lương tâm vì mình thủ đoạn, nhưng thôi kệ, bà ta nợ tôi nhiều rồi, coi như là tôi đòi lại vậy. Sáng hôm sau, tôi vẫn bình thản làm mọi việc như thường ngày. Mặc kệ mẹ chồng ngủ đến nửa buổi mới dậy mà mặt vẫn như cái thớt, tôi cũng không đoái hoài. Bà ta không đưa tiền đi chợ, tôi vẫn mua thức ăn rồi nấu cơm. Đến trưa tôi đang nấu nướng trong bếp thì bà ta bảo: "Chị tự nấu thì tự mà ăn, chứ tôi chẳng dám ăn của chị. Tôi sợ ăn nhầm phải đôi đũa con nọc rắn rết của chị thì chết." Tôi mỉm cười đáp lại: "Mẹ yên tâm, rắn độc bị cắn không chết đâu ạ. Con mấy lần ăn nhầm đũa của mẹ mà vẫn sống khỏe." Bà ta lại bị tôi làm cho tức giận mà định xông lại đánh. Nhưng giờ tôi chả sợ. Vứt tất cả còn dở dang ở đó, tôi lên phòng chốt cửa lại rồi nhắn tin cho chồng. Tôi bảo Hiếu: "Chiều anh về mua con cá để em nấu canh nhé. Trưa nay mẹ vẫn giận không ăn cơm làm em lo quá. Tối có món mẹ thích thì may ra mẹ ăn, không thì em thấy tội lỗi quá." 5 phút sau Hiếu mới nhắn lại: "Ừ, anh biết rồi, em cũng cố gắng đừng để mẹ phật ý nữa." Tôi nhắn tin trả lời: "Vâng, em có dám nói gì từ sáng đến giờ đâu." Nhắn cho chồng xong, tôi ung dung nghĩ kế hoạch để đạt được mục đích của mình. Tôi sẵn sàng tự làm tổn thương bản thân để làm khổ nhục kế cho mẹ chồng mắc bẫy. Tối chồng tôi đi làm về, tay xách con cá chép độ 1 cân, Hiếu giơ ra trước mặt định mẹ: "Con về rồi đây, hôm nay con mua cá để vợ con nấu canh cho mẹ ăn nhé. Ăn xong mẹ thấy khoan khoái cơ thể ngay, chứ xuống ngày cao có lại hại thân." Mẹ chồng tôi khuôn mặt giãn ra, tỏ ý hài lòng nhưng vẫn nói mát: "Cảm ơn anh quan tâm." Hiếu cười hì hì rồi nói vọng xuống bếp sai tôi: "Băng ơi, đi mổ cá nấu canh luôn cho tươi, đừng để nó ươn lại tanh đấy." Tôi vui vẻ đáp lại: "Vâng ạ." Rồi tôi cũng đi làm thịt cá và nấu chua theo đúng ý mẹ chồng muốn. Đến bữa tôi cũng thỉnh bà ta xuống ăn. Lần này bà ta xuống ngồi vào bàn ăn luôn mà chẳng thèm nói gì hay thái độ gì với tôi. Đến khi dình đúng lúc Hiếu quay và trùng với khi mẹ chồng đưa mua chăn canh thì tôi cố tình thò tay ra rồi đá nhẹ vào chân, khiến bà ta giật mình mà dội thẳng muôi canh vào tay tôi. Bà ta sững sờ không hiểu chuyện gì, cứ há hốc miệng trợn mắt mà nhìn, còn tôi thì la oai oái: "Á á, đau quá." Hiếu quay lại nhìn tôi rồi vội vàng hỏi: "Em bị làm sao thế?" Tôi tố cáo luôn: "Mẹ dội canh vào tay em." Bà ta lúc này mới phủ nhận: "Tao không..." Nhưng Hiếu nhìn tay tôi đang phỏng đỏ thì hét lên: "Mẹ thôi đi, mẹ tìm mọi cách để hành hạ con dâu cho thỏa lòng mẹ mà không suy xét đúng sai gì à? Hay là mẹ tiếc miếng ăn với con dâu mà làm thế?" Tôi lúc này im lặng không nói gì, chỉ khóc. Còn Hiếu lại nói với tôi: "Lên dọn quần áo đi, mình ra ngoài thuê trọ để ở riêng luôn." Tôi bây giờ mới lên tiếng: "Anh cứ bình tĩnh đã, em không muốn anh quyết định trong lúc nóng vội." Hiếu lại quát lên: "Tôi bảo đi là đi, cô là vợ tôi mà không nghe lời à, có nhanh lên không?" Tức thì chồng kéo tôi lên phòng thu quần áo. Dưới nhà mẹ chồng lại mắng vọng lên: "Ừ, thích thế thì tao chiều, mau mau cuốn xéo khỏi nhà tao. Đứa con trai ngu si, nghe con chó cấy làm càn thì tao cũng không cần thiết." Chồng không cãi mà đưa mẹ con tôi đi luôn. Trong tối hôm ấy Hiếu bảo: "Tạm thời thuê trọ đã, thời gian sau thì tính." Trong lòng tôi có chút cảm giác tội lỗi với mẹ chồng, thế nhưng tôi phải sống cho tôi trước đã. Ai nói tôi bị ổi khốn nạn hay thủ đoạn thâm độc cũng được, tội của tôi thì tôi nhận. Từ ngày chúng tôi ra ở riêng, mọi chuyện vẫn ổn. May nhất là hôm đó chồng tôi có lương mà chưa kịp đưa cho mẹ chồng, nên khi ở trọ hai vợ chồng tôi vẫn có tiền sinh hoạt và trả tiền phòng. Tôi ra ở trọ cũng không dám kể nửa lời cho bố mẹ đẻ. Nhưng vài hôm sau, bố tôi gọi điện cho tôi bảo: Sao chúng mày tự nhiên lại bỏ ra ngoài sống mà để mặc mẹ chồng một mình? Như thế là bất hiếu có biết không? Thằng Hiếu là con một thì để việc phục dưỡng mẹ già cho ai được? Tôi vội giải thích. Bọn con ra đi cũng là việc chẳng đừng. Xin bố thông cảm cho con. Nếu còn ở chung thì con không sống nổi. Bố tôi lại quở trách. Cuộc sống của mày là do mày tự chọn, thế nên đừng đổ lỗi cho một ai hay do hoàn cảnh mà than vãn. Đã chấp nhận lấy chồng thì phải phụng dưỡng mẹ chồng, dù bà ấy khó tính hay trái nết. Tôi không biết trả lời bố sao thì nghe tiếng mẹ tôi nói. Mẹ đây, chúng mày ra ngoài sống rồi à? Mẹ chồng mày vừa sang tận đây nói chẳng ra gì. Bà ấy nói mày sống không biết điều, mọi thứ có mẹ chồng lo cho, chỉ việc ở nhà trông con mà vẫn chống đối, lại xúi chồng ra ở riêng. Vì bà ấy nói quá nên bố mày giận đấy thôi. Tôi đáp lại. Nhiều chuyện lắm mẹ ạ, vài lời con không nói hết. Nhưng xin mẹ hiểu cho bọn con, bọn con ra ở riêng đã là bước cuối cùng không khác được. Mẹ tôi bình thản nói. Mẹ phần nào đoán được cuộc sống của con, bà ta là loại người gì mẹ cũng đoán được. Nhưng con ạ, nếu bà ta quá quát quá thì về với mẹ. Con đã lựa chọn ở lại thì hãy làm gì cho đúng. Những việc con làm không có lỗi với lương tâm là được. Tôi nói cho bà an tâm. Vâng ạ, con biết rồi. Cũng từ ngày vợ chồng tôi ra khỏi nhà, mẹ chồng không hề đoái hoài hay sang thăm. Dù trước đó tôi cũng về nhà thăm, nhưng bà ta chẳng thèm ra mở cửa. Tôi có gọi điện thì bà ta cũng chẳng nghe. Trong lòng tôi có chút áy náy, nên nói chồng hàng tháng bớt tiền lương đưa về cho mẹ. Đương nhiên, tiền con trai đưa thì bà ta nhận, cũng để phụ kinh tế với chồng. Thì tôi tranh thủ lúc con ngoan cũng làm ít bánh trái, đồ ăn vặt rồi úp lên Facebook bán. Trời thương mà thời nay mọi người chuộng đồ handmade nên tôi bán khá là đắt hàng. Cuộc sống của tôi cũng yên ả như thế cho tới 10 tháng sau. Thì mẹ chồng tôi đột nhiên đến tận phòng trọ tìm chúng tôi. Khi ấy tôi đang vừa bế con vừa nấu ăn thì nhìn ra thấy mẹ chồng đứng ở cửa. Bà ta khi ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi vội vàng hỏi mẹ chồng. Ơ mẹ, mẹ đến lâu chưa? Mẹ vào phòng đi ạ. Bà ta bước vào phòng ngó một lượt rồi chép miệng bảo. Nhà cao cửa rộng không ở mà chui rúc vào cái phòng trọ bé tí hin thế này à? Giờ đã thấy khổ chưa? Tôi im lặng rồi khẽ mỉm cười không đáp. Chả nhẽ lúc ấy lại bảo. Con sống tốt lắm chứ chẳng khổ. Rồi tôi tảng lờ ra chuyện khác. Lát sau tôi nói. Dạ, con nấu ăn xong rồi ạ. Con mời mẹ ở lại ăn bữa cơm với chúng con. Tí nữa là chồng con về thôi. Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại hỏi. Con bé ngoan chứ? Trộm vía, cháu nội bà kháu khỉnh quá. Tôi đáp lại. Dạ, cháu nó được cái ăn ngoan ngủ ngoan ạ. Lát sau chồng tôi đi làm về, Hiếu thấy mẹ đến thì mừng ra mặt. Anh díu dít với bà như đứa trẻ. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi ngập ngừng bảo. Hai đứa về nhà ở đi, nhà chỉ có mấy người mà chia đàn xẻ nghé coi sao được. Chúng mày có nhà có cửa, tao có đuổi đâu mà không chịu ở, cứ thích đâm đầu vào cái ổ chuột bằng cái lỗ mũi này. Khi tôi nghe được những lời nói đó của mẹ chồng đã cảm kích muốn khóc. Lúc đó tôi nghĩ rằng bà ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề gia đình đoàn tụ. Thế nhưng tôi vẫn đưa mắt ra hiệu cho chồng trả lời. Hiếu đáp lại lời mẹ. Vâng, nhưng mẹ để một thời gian nữa đã. Vợ con đang có mối quen đến lấy hàng bán. Mẹ chồng tôi lại im lặng, ăn xong thì nói chồng tôi trở về nhà. Từ hôm ấy cách vài ba ngày bà lại sang bế cháu. Một tháng sau, tôi đang ở nhà làm hàng thì có điện thoại của chồng Hiếu bảo tôi. Em đến ngã ba hàng xấu đi. Có người báo cho anh là mẹ mình sang chơi bị thằng nào đó đi ẩu va vào rồi bỏ trốn. Người ta sơ cứu cho mẹ rồi, anh từ nhà máy về đó thì mất nhiều thời gian quá. Giờ em ra đấy luôn để cho mẹ đi viện. Còn anh sẽ đến thẳng viện luôn. Tôi nghe chồng nói, cũng bế con luôn sang nhờ nhà hàng xóm trông, rồi tất tả vào viện với mẹ chồng. Khi tới đó, tôi mới thở phào, vì mẹ chồng bị gì nghiêm trọng. Nói chung, bà chỉ bị chảy xước tí thôi. Điều ngạc nhiên hơn là mấy ngày mẹ chồng tôi ở viện, được tôi chăm sóc, thì bà ta tỏ ra cảm kích lắm. Mẹ chồng tôi như trở thành một con người khác vậy. Đến tôi còn không ngờ, bà lại thành ra như vậy. Một tuần sau ngày xuất viện, vợ chồng tôi đưa bà về nhà. Bà ta còn nói như khóc. Hai đứa đưa con gái về nhà đi. Thời gian mẹ ở một mình đã thấm lắm rồi, mẹ sợ cô đơn lắm. Chồng tôi nắm chặt tay mẹ mà hứa. Vâng, Mẹ vào nhà nghỉ đi, để bọn con quay lại dọn đồ rồi sẽ về ạ. Chỉ cần nhà mình đoàn tụ là tốt rồi. Nói rồi Hiếu quay sang nói với tôi, em mau về dọn đồ đi. Thấy tôi lăn tăn, chồng tôi lại nháy mắt rồi giục, mau lên nào. Chẳng còn đường lui, tôi đành nghe chồng ngậm ngùi quay về phòng trọ để dọn đồ. Thế mà tôi lại phải sống chung với mẹ chồng. Cũng từ ngày quay về sống chung, tôi thấy mẹ chồng khác hẳn. Nếu bà đột ngột tính cách xấu đi, tôi sẽ tưởng tượng ra bà ấy bị ma làm hay đại loại như thế. Còn bây giờ bà ấy tự nhiên tốt đột ngột, tôi chẳng thể nào làm sao lý giải được sự thay đổi của mẹ chồng. Nguồn cơn hay lý do nào cảm hóa được mẹ chồng cũng là một bí ẩn không thể nhìn ra được, cũng không có sơ hở nào để nhìn thấu lòng dạ xảo quyệt của bà ta. Sự thay đổi của mẹ chồng tôi được thể hiện từ việc nhỏ nhặt nhất. Ngày trước bà chẳng động tay vào việc gì, còn bây giờ việc gì cũng tranh làm. Sáng ra tôi xuống bếp nấu đồ ăn sáng thì mẹ chồng bảo, để mẹ nấu cho, chồng con buổi đêm nó dậy đòi bú vài lần cũng mệt rồi. Tôi ngại ngùng từ chối, dạ con không sao đâu, để con nấu, mẹ vào nghỉ thêm đi. Tranh giành một hồi, cuối cùng mẹ chồng tôi bực mình quát lên, chị có nghe lời tôi không thì bảo, sướng không biết đường à, mau nghỉ thêm đi. Tôi thấy bà ấy cương quyết cũng nghe lời mà lên phòng tranh thủ dọn dẹp, rồi gọi chồng dậy ăn sáng để đi làm. Đến khi tôi giặt quần áo thì mẹ chồng cũng giật giỏ đồ rồi bảo, con đi làm hàng mà giao cho người ta đi, việc nhà cứ để mẹ làm, mẹ ngồi không cũng thấy buồn bực tay chân lắm. Nói chung mẹ chồng dành hết việc với tôi, thành thử tôi chỉ phải làm hàng rồi tranh thủ ship cho khách. Đến trông con, mẹ chồng tôi cũng giúp đỡ rất nhiều. Phải nói lúc ấy gia đình tôi đạt ngưỡng cực kỳ hạnh phúc. Chồng tôi bảo, thấy chưa, giờ mẹ khác rồi, còn em cũng liệu đường mà biết cư xử với mẹ cho phải đạo. Tôi cũng coi lời chồng nói là đúng, nên vui vẻ đáp lại lời Hiếu. Anh yên tâm, mẹ tốt với em thì em cũng không phụ lòng mẹ đâu. Hiếu nghe tôi nói tỏ ý hài lòng mà ôm chầm lấy tôi rất hạnh phúc. Khi ấy tôi lại cho rằng mẹ chồng vì vài tháng qua ở một mình đã hối cải thực sự thì mừng lắm. Tuy rằng trong lòng vẫn có chút đề phòng bà ta, nhưng dần dà tôi cũng mất cảnh giác. Đến bố mẹ đẻ tôi vài lần sang chơi, thấy thông ra, niềm nở và quý con gái còn dặn, mày có mẹ chồng tốt thì phải biết quý trọng nghe không con. Trước do bà ấy suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới thế. Giờ bà ấy đã nhận ra sai lầm của mình rồi, mày cũng phải biết đường mà đối đãi, nghe rõ chưa? Nếu mày mà để thiên hạ cười vào mặt tao thì tao từ mày luôn đấy. Tôi im lặng không đáp mà cười nhẹ, tỏ thái độ bằng lòng với bố mẹ tôi, cũng xem như là đời tôi đã bước sang trang mới. Mà cũng chính vì thế mà dần dần tôi cũng mất hết cả cảnh giác, cũng bởi cuộc sống của tôi quá êm đềm. Đến ngày con gái nhỏ băng di của tôi được 1 tuổi rưỡi thì tôi quyết định thuê mặt bằng để làm cửa hàng. Bởi những món đồ tôi làm từ nem chả cho tới bún đậu hay bò phía, bánh tráng trộn đều đông khách. Tôi bàn với chồng việc này thì anh hoàn toàn đồng ý, nhưng Hiếu lại không muốn tôi cai sữa con gái. Hiếu nói, con chưa được 2 tuổi, anh không muốn nó cai sữa mẹ, em xem thế nào tính được thì tính. Tôi vẫn cố nài nỉ, con bú sữa mẹ 1 năm đầu là được rồi, giờ cũng đâu phải phụ thuộc sữa mẹ nữa. Em muốn cai sữa luôn cho đỡ phiền phức, mà con lại ăn được thứ khác nữa, còn em đi làm cũng yên tâm. Hiếu gằn giọng quát, đã bảo không là không, sao cô cứ bướng thế nhỉ? Nếu không lo cho con được thì dẹp đi, đừng có bày đặt mở cửa hàng kinh doanh buôn bán làm gì. Tôi biết chồng giận nên đành nín lặng. Chuyện này tôi định bàn với Hiếu xong rồi cũng xin phép mẹ chồng, nhưng giờ Hiếu không chịu thì đời nào mẹ chồng nghe. Thế mà tôi lại nhầm, mẹ chồng tôi dưới nhà nghe thấy vợ chồng tôi cãi cọ thì lại nói vọng lên, cái bằng tính toán thế nào hợp lý thì mẹ ủng hộ. Nếu mới mở cửa hàng mà bận rộn quá thì cứ cai sữa, mẹ ở nhà trông nó cho mà làm, chắc con bé chỉ quấy mấy ngày đầu thôi, khéo cai sữa sớm lại dễ chứ. Tôi hớn hở đáp lại, con cảm ơn mẹ ạ. Chồng tôi thì có vẻ không hài lòng, nhưng vì mẹ nói như thế nên anh cũng không ý kiến gì nữa. Thế là tôi yên tâm lo việc của mình. Chỉ 2 tháng sau cửa hàng của tôi đi vào ổn định. Kể ra cũng bận vì hàng của tôi chủ yếu là phải ship cho khách. Tôi làm tối ngày, có những món như chân gà hay những thứ đồ ướp phải làm từ ở nhà. Nhiều hôm đông khách quá, shipper giao hàng không kịp thì tôi cũng phải đi ship luôn cho khách. Đổi lại thu nhập của tôi rất tốt, đưa cho mẹ chồng tiền trợ thoải mái, lại dư còn cất đi. Quan trọng là có một phần tôi giấu riêng đến chồng cũng không biết. Tôi cứ nghĩ để dành đấy, sau này cho con, hay muốn giúp đỡ bố mẹ đẻ cái gì cũng không phiền chồng. Bẵng đi một thời gian, tôi lại phát hiện mình có thai. Hôm đó tôi đang làm món bì chiên trái tỏi thì buồn nôn khủng khiếp. Mẹ chồng đang chơi với con gái tôi ở phòng khách, lại hỏi: "Thế nào, con lại có bầu rồi à?" Tôi phủ nhận: "Chắc không phải đâu mẹ ạ." Mẹ chồng tôi nghe tôi trả lời như thế thì cũng không hỏi thêm nữa. Thế nhưng chính miệng tôi phủ nhận mà lòng lại thấy chột dạ. Tháng này là tôi đã trễ kinh mười mấy ngày rồi. Vậy là sáng hôm sau tôi đi mua que thử thai. Đúng là tôi đã có thai thật. Trên que thử hai vạch đỏ chói. Tôi hơi bất ngờ, xong rồi cũng vui mừng thông báo với chồng: "Anh à, em có thai rồi." Hiếu đang thay áo để đi làm cũng giật mình quay lại hỏi: "Cái gì, em có thai hả?" Bản thân tôi vẫn còn rất xúc động nên mỉm cười mà không đáp lại. Hiếu sau khi chứng thực điều đó cũng mừng quá xá mà xông xuống tầng dưới báo với mẹ chồng tôi: "Mẹ à, Băng lại có thai rồi." Mẹ chồng hớn hở niềm nở với tôi: "Vậy ư, Băng Di nhà ta có em rồi đấy hả? Hy vọng nó sẽ là một bé trai cho đủ nếp đủ tẻ." Hiếu cũng khấp khởi trả lời mẹ: "Con cũng mong như thế lắm ạ. Giống nhà mình là phải tốt chứ." Tôi nhìn họ rồi cũng cười thật hạnh phúc. Nhưng thực ra tôi đang lo lắng. Cái hạnh phúc này liệu có gì đảm bảo nếu cái thai tôi mang lại là con gái? Bất ngờ trong tôi cảm giác bất an trỗi dậy. Bên tai tôi còn nghe tiếng Hiếu nói: "Mai cuối tuần được nghỉ, anh sẽ đưa em đi siêu âm." Hôm sau theo hẹn thì Hiếu đưa tôi đi đến viện để siêu âm. Lần này thấy chồng hào hứng tôi lại run run. Nếu đứa con trong bụng tôi là con gái, liệu chồng còn hào hứng như thế không? Dẫu rằng bây giờ vẫn chưa thể biết được giới tính thai nhi, nhưng tôi vẫn sợ chồng hy vọng nhiều quá, đến khi nguyện vọng không được đền đáp sẽ trở nên tiêu cực. Nghĩ thế nên trong lúc chờ đến lượt vào phòng siêu âm, tôi nói với chồng: "Anh, nếu đứa này lại là con gái thì mình đẻ thêm đứa nữa thôi nhé. Có nhiều chuyện em nghĩ mình không thể cưỡng cầu. Con là trai hay gái mình cũng không thể quyết định được phải không?" Hiếu đang cười nham nhở liền nghiêm mặt lại mà trả lời tôi: "Cái miệng em nói vớ vẩn gì thế nhỉ? Đứa này nhất định là con trai. Gen di truyền nhà anh từ đời ông cụ cho đến các anh em trai toàn có con trai đầu lòng. Mình đứa trước đã là con gái thì chắc chắn đứa này là con trai. Sau này em mà thích đẻ đứa thứ ba thì cũng được chứ có sao." Tôi nhìn chồng đầy lo lắng nhưng cũng chẳng biết mở miệng ra thế nào nữa. Bên trong quý tá gọi to: "Số 135 Khuất Ngọc Băng." Tôi thưa to: "Có ạ." Tức thì Hiếu lăng xăng cầm túi sách cho vợ rồi cùng tôi vào phòng siêu âm. Đến khi đã nhìn thấy phôi thai hình thành trong bụng thì vị nữ bác sĩ trung tuổi lên tiếng với vẻ đầy thích thú: "Mang xong thai nhé, thấy đủ hai tim thai rồi, chúc mừng hai vợ chồng." Hiếu reo lên như muốn hét ầm ĩ: "Thật vậy cơ à, em sẽ có hai đứa con trai ư?" Vị bác sĩ chau mày đáp lại: "Trai gái thì giờ làm sao đã biết được, cứ khoảng 15 tuần là rõ nhất, giờ thai nhi mới được khoảng 6 tuần thôi." Hiếu vẫn hớn hở với khuôn mặt vui tươi trả lời bác sĩ: "Em cảm ơn bác sĩ nhé, em tin nó là con trai." Thấy niềm tin mãnh liệt của chồng tôi mà bác sĩ cũng bất lực, chẳng giải thích thêm gì nữa mà chỉ nhìn Hiếu tôi ái ngại. Còn tôi, ngoài việc vui mừng có thai đôi thì nỗi lo lắng của tôi lại tăng gấp hai lần. Nếu tôi đang mang thai là hai đứa con gái thì sao, không lẽ đẻ đến bốn đứa? Mà nếu đứa thứ bốn không được con trai thì chả nhẽ lại đẻ đến đứa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hay sao? Quả thực trong lòng tôi rất hoang mang. Ấy vậy mà khi về nhà, mẹ chồng tôi biết tôi mang thai đôi lại bình thản tiếp nhận thông tin. Bà chỉ bảo: "Thai đôi thì phải chú ý giữ gìn và tầm bổ nhiều hơn nữa." Không hiểu sao lúc đó tôi không cảm nhận được sự thật lòng của mẹ chồng. Phải chăng là do tôi quá nhạy cảm? Mấy hôm sau mẹ chồng tôi lại nói: "Hai con nghỉ việc mà đóng quán đi, bầu bì mệt mỏi làm thế nào được." Tôi bất chợt nghĩ đến hồi có thai con gái đầu còn phải xay đậu bằng cối đá nên nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao đâu mẹ ạ, con còn làm được. Nếu bận quá hay mệt thì con thuê thêm người. Bây giờ hàng quán mới đang vào ổn định, không dễ để con có ngày hôm nay, nên con không thể từ bỏ được." Mẹ chồng không vui nhưng cũng không hề tỏ ra gay gắt. Bà nói: "Vậy tùy con, nhưng cái chính phải lo cho chính mình và hai đứa bé trong bụng. Tôi nghe bà nói chỉ biết cười trừ, mà không cãi cũng không nói thêm câu gì. Cho đến một tuần sau, khi tôi từ quán về thì thấy mẹ chồng tôi đang ngồi trong nhà với một cô gái trẻ. Cô ta chắc cũng cỡ mười mấy 20 tuổi đầu. Tôi vừa chào mẹ chồng thì bà đã đo đả giới thiệu. Đây là em Mây, con chú Vương cô Mai, ở gần nhà bà ngoại thằng Hiếu đấy. Mấy hôm trước mẹ thấy con kêu bận quá và muốn tìm người phụ. Đúng dịp con bé nó vừa học xong cấp 3, chưa biết kiếm việc gì. Vì thế mẹ đã nói nó đến nhà mình, rồi phụ con đi làm hàng. Còn có gì thì dạy bảo em nó, rồi có chị có em, cũng đỡ vất vả. Tôi ngớ người không biết trả lời thế nào. Đúng là tôi cũng mệt thật, nhưng chưa có ý định tìm người làm cùng vào lúc này. Trong nghề của tôi thật ra không phải ai cũng nhận theo mình được, bởi vì những món hàng tôi làm đều phải có công thức và bí quyết riêng, đâu dễ mà truyền cho người khác. Còn mẹ chồng tôi nữa, bà ta quan tâm đến tôi ở mức độ nào mà chưa hỏi ý kiến tôi thế nào đã cho con bé đến học việc của tôi, mà còn cho con bé đó ở ngay trong nhà, trong khi tôi còn đang không biết tính sao thì con bé đã lên tiếng. Em chào chị ạ, em thích làm nội trợ với đồ ăn lắm, mong chị chỉ dạy em ạ, em hứa sẽ không để chị thất vọng đâu. Tôi lúc này cũng miễn cưỡng đồng ý mà nói với con bé. Ừ, vậy em ở đây giúp chị. Vì không thể thoái thác với mẹ chồng nên tôi buộc phải nhận con bé đó. Quả thật tôi không nhận không được. Đến khi tôi xuống bếp mà đi qua phòng trống bên cạnh phòng riêng của mẹ chồng tôi thì đã thấy nó được dọn sạch sẽ và quần áo của cái Mây được treo lên móc. Hôm đó bữa cơm tối cũng được dọn tươm tất trước lúc tôi về. Đương nhiên tôi biết được việc này có bàn tay của cái Mây nhúng vào. Vì đã đồng ý nhưng vẫn còn hậm hực nên đến khi hai vợ chồng nằm trên giường, tôi lại nói với chồng. Mẹ gọi cái Mây lên làm phụ em mà không bàn bạc trước với em gì cả. Thực ra em không muốn con bé làm chung. Có những bí quyết em không tùy tiện nói cho ai biết cả. Với lại cho nó học sau này nó làm được thì mình cũng phải trả tiền công. Thế tự nhiên lại mất đi một món hời. Hiếu không hiểu hết ý tôi nên anh lại càu nhàu. Em hay thật, sướng cũng không biết đường thưởng. Đừng có quan trọng hóa vấn đề lên như thế. Giấu bí quyết mà bao nhiêu đầu bếp nổi tiếng lại lên chuyện mình hướng dẫn nấu ăn. Em cứ như là mình là người nắm giữ công thức của tập đoàn KFC ấy nhỉ. Hơn nữa là phải hiểu rằng mẹ thương em thì mới cái gọi cái Mây lên giúp. Không cảm kích thì cũng đừng trách móc. Mà gia đình cái Mây cũng thân thiết với nhà mình chứ đâu có xa lạ. Mẹ nó và mẹ mình trước cũng cùng xóm nên thân nhau lắm. Tôi đáp lại. Ý em không phải là thế. Em chỉ không vui vì mẹ không nói gì với em. Anh biết tính em không thích người lạ mà. Mẹ thân thiết với gia đình cái Mây, chứ em vốn dĩ chẳng biết gì về con bé đó cả. Tự nhiên lại làm cùng nó nên thấy không thoải mái. Chứ em không dám phụ thành ý của mẹ đâu. Hiếu vẫn không chịu hiểu cho vợ mà có hàm ý tức giận mà nói lại. Em thôi đi, em nói thế cũng là đang trách mẹ vượt quyền em phải không? Bây giờ là cửa hàng nho nhỏ đã quen thói bà chủ rồi, sau này mà phất lên, không khéo em bắt chồng em bưng nước rửa chân còn sai mẹ chồng lấy khăn mặt. Xin lỗi nhé, thằng này chẳng chịu hèn hạ cúi qua háng đàn bà để xin tiền đâu, mà mẹ tôi lại càng không để bà làm việc đó. Tôi bực quá mắng chồng. Anh thôi đi, chính anh mới là người khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Hiếu tức giận quay lưng hướng mặt vào tường không thèm nói gì nữa. Còn tôi cũng biết tính chồng luôn nặng nề về mẹ nên cũng không dám nói thêm câu gì để tránh tình hình thêm căng thẳng. Dù trong chuyện này tôi vẫn bứt rứt không yên, nhưng khó hài lòng mà giải bày. Phải nói một cách công bằng thì từ lúc cái Mây về ở cùng thì tôi rảnh hơn hẳn. Sáng sớm khi tôi vừa dậy thì nó đã chuẩn bị xong bữa sáng. Vừa thấy mặt tôi xuống bếp nó liền hớn hở. Chị dậy rồi ạ? Đêm qua chị ngủ có ngon không? Bữa sáng em đã nấu xong rồi, chờ cả nhà dậy hết thì dùng bữa thôi ạ. Tôi cũng khách sáo đáp lại. Từ mai em cứ ngủ thêm để chị nấu bữa sáng nhé. Như thế này thì phiền em quá. Việc của em chủ yếu là phụ chị làm hàng và bán hàng thôi. Cái Mây lại trả lời. Phiền gì đâu chị, em làm luôn tay luôn chân quen rồi chị ạ. Cứ để nhàn thân quá em lại thấy khó chịu. Đó là khi ở nhà thì nó chăm chỉ như vậy, còn đến cửa hàng thì cái Mây lại tỏ ra biết việc hơn nữa. Làm hàng thế nào, Món ăn yêu cầu những gì, chỉ cần nói qua một lần là nó làm được. Bản thân tôi luôn đánh giá cao trí thông minh của cộng sự bất đắc dĩ này. Nhưng có điều tôi vẫn đề phòng con bé, nên nhiều thứ tôi cố tình không cho nó biết. Cái mây rất biết việc và chăm chỉ. Thậm chí đến buổi chiều khi đã về đến nhà thì nó cũng không nghỉ ngơi mà tranh việc nấu cơm với tôi khi mẹ chồng bế cháu nội đi tắm. Thế nhưng nó càng khiến tôi lại càng nghi ngờ. Mà cái mây được lòng mẹ chồng tôi đến mức bà không kiêng dè mà khen nó nức nở. Có hôm tôi nghe bà nói với nó: giá bác có thêm đứa con trai nữa thì chắc chắn sẽ cưới con làm con dâu nhà bác luôn. Thật là phúc cho nhà ai có con làm dâu, người đâu mà lại khéo thế cơ chứ. Cái mây cũng xà lả mà khách sáo đáp lại mẹ chồng tôi: bác thương con nên cứ quá lời ạ. Con lại ngưỡng mộ chị Băng lắm. Phụ nữ tài sắc vẹn toàn như chị ấy thật là hiếm có. Nhà bác cũng thật là có phúc đấy ạ. Mẹ chồng tôi đang cao hứng lên lại để lộ tâm can. Vốn bà không hài lòng khi tôi sinh con gái đầu lòng nên lại xéo sắc: nó có tài giỏi mà không khéo đẻ thì cũng không bằng con được. Nhìn tướng con là bác thấy có phúc khí lắm. Thế nào cha đẻ toàn con trai. Tôi đang trên phòng nghe thế thì khó chịu, liền mở cửa và bế con gái đi xuống. Cái mây thấy bước chân của tôi bước xuống cầu thang thì sợ vỡ mật mà nói đi chuyện khác: cháu nhìn bụng chị Băng thai đôi mà vẫn gọn thế kia, khả năng là con trai bác ạ. Thế là bác toại nguyện tha hồ ẵm bồng cháu trai nhé. Khi ấy tôi đã xuống đến phòng khách nhưng vẫn tỏ thái độ vui vẻ, xem như không nghe thấy chuyện gì. Mẹ chồng tôi thì lại chột dạ, bà tái mặt rồi nói qua chuyện khác: hai chị em dạo này công việc thuận lợi lắm hả? Mẹ nghe hàng xóm nói nhiều người thích hàng của con lắm, đúng thật là mát lòng mát dạ. Tôi cũng vui vẻ đáp lại: vâng, nhờ trời thương nên cửa hàng cũng được nhiều người ủng hộ mẹ ạ. Con cũng chỉ hy vọng công lao của mình được đón nhận là vui rồi. Mẹ chồng tôi lại tươi cười mà nói: vậy là tốt rồi con ạ, bước đầu thế này là quá thuận lợi, con cứ cố gắng phát triển là được con ạ. Tôi cũng đáp lại cho xong: dạ, con cũng nghĩ vậy mẹ ạ. Bất chợt mắt mẹ chồng tôi sáng lên, bà làm như nhớ ra chuyện và vội vàng nhắc nhở: cái thai gần 4 tháng rồi còn gì nữa, con xem giục thằng Hiếu tranh thủ đưa đi siêu âm đi, cửa hàng giờ có em Mây nó phụ giúp cho thì cũng đỡ lo rồi. Tôi không còn cách nào để lảng tránh đành trả lời: con biết rồi ạ, để tối chồng con về thì con sẽ nói với anh ấy. Mẹ chồng tôi gật đầu rồi không nói thêm câu gì nữa. Tôi cũng hiểu bà đang nghĩ gì. Điều bà mong ngóng cũng là nỗi lo lắng của tôi, bởi mẹ chồng tôi muốn biết hai đứa trẻ trong bụng tôi là trai hay là gái mà thôi. Cuối cùng cũng không thể lần nữa mà tôi phải nghe theo chồng để anh đưa đi siêu âm khi cái thai đã 16 tuần. Lần này siêu âm cho tôi là một nam bác sĩ trẻ. Anh ta thông báo với giọng điềm đạm: chúc mừng gia đình, hai thai nhi đều phát triển tốt, tim thai ổn định. Hiếu không giấu được nỗi sốt ruột mà hỏi bác sĩ: dạ, vậy nó là trai phải không bác sĩ? Anh bác sĩ lại di chuyển đầu soi quanh khu vực của tôi rồi kết luận với giọng điệu không mấy hứng khởi: soi thấy một thai là giới tính nữ, còn một thai thì không thấy rõ ràng, mà thường thì sinh đôi cùng trứng, tỷ lệ cao hơn sinh đôi khác trứng, như thế có nghĩa là đa số ca sinh đôi sẽ cùng giới tính. Nỗi lo lắng của tôi cuối cùng cũng phải đối diện, điều tôi không mong muốn cuối cùng cũng xảy đến. Tôi đã suy nghĩ về việc này nên bình thản đón nhận, còn Hiếu lại xa sầm nét mặt mà lẩm bẩm: không thể như thế được, không thể như thế được. Anh bác sĩ nhìn theo tôi đầy sự thương cảm mà thở dài. Tôi cũng im lặng như đón nhận mọi chuyện mà ra về. Khác với mọi lần là chồng tôi lăng xăng xách đồ rồi ríu rít nói chuyện, từ lúc nghe bác sĩ nói là con gái thì Hiếu mặt đăm đăm khó chịu như muốn đánh nhau. Đến khi lấy xe để về, anh lại tìm cớ mắng tôi: bước nhanh cái chân lên, cứ giờ già giờ dẫm, học cái thói lề mề ở đâu không biết. Tôi biết chồng đang không vui nên không dám ý kiến gì. Trong lòng tôi chỉ hy vọng là Hiếu nghĩ đến tình phụ tử mà chấp nhận chuyện này. Dù nó có là con gái thì cũng là con của anh, chứ chẳng phải con của một mình tôi. Nhưng tôi chỉ sợ mẹ chồng lại làm khó rồi lung lạc chồng. Trên đường đi, Hiếu lao xe vun vút, còn tôi sợ hãi ôm chặt lấy anh mà không hé nửa lời. Chồng tôi cũng vậy, chúng tôi không hề nói bất kỳ từ gì với nhau. Đến khi về nhà, mẹ chồng cũng khiến tôi khó xử thêm. Khi tôi về đến cửa thì bà đã đon đả ra đón rồi hỏi luôn: "Thế nào bố mẹ cái tẹt, Băng Di nhà ta sẽ có em trai chứ?" Tôi đỏ mặt ấp úng không dám trả lời. Phần Hiếu đáp lại mẹ trong sự tức tối: "Lại vịt rồi. Giờ thì thêm hai con vịt rồi, không khéo nhà này mất giống." Mẹ chồng tôi nghe thế thì thay đổi sắc mặt đến lạnh bén như dao. Thế rồi bà bỏ vào nhà luôn mà không nói thêm câu gì nữa. Phải chăng vốn dĩ đây mới là bản chất thật thà của mẹ chồng và chồng tôi? Trước kia tôi nghĩ họ đã thay đổi, chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi. Nhưng những tháng ngày sau này của tôi sẽ ra sao đây? Trong khi gia đình tôi đang trở nên quá sức rối ren và bản thân tôi không biết phải làm thế nào, thì cái mây lại xuất hiện. Con bé như một vị thần cứu rỗi tôi với vai kẻ thấu tình đạt lý. Cái mây tươi cười nói với chồng tôi: "Giờ con gái hơi bị có giá đi anh ạ. Ba đứa con gái cũng tốt. Sau này anh ốm đau, đảm bảo con gái nó chăm anh tận tình, chứ con trai nó vụng về sao mà phục vụ tốt. Anh hãy vui vẻ động viên chị Băng mới phải chứ. Người mang nặng đẻ đau là chị ấy cơ mà." Chồng tôi im lặng. Sau đó Hiếu bỏ đi lên phòng luôn mà không nói gì nữa. Cái mây lại nắm tay tôi thủ thỉ: "Chị cố lên. Em tin rồi anh cũng hiểu ra và yêu thương mấy mẹ con chị thôi. Chẳng gì bằng máu mủ ruột già và người đầu ấp tay gối. Còn bác thì chị để em tác động thêm nhé. Em tin là khi bác hết sốc thì sẽ chấp nhận việc này." Tôi xúc động như muốn rơi nước mắt liền đáp lại đứa em hở: "Chị cảm ơn em nhiều lắm. Chị cũng mong có đứa con trai cho đủ nếp đủ tẻ. Nhưng số trời an bài chị, chẳng có con dâu thì biết làm sao." Cái mây lại dở giọng thương cảm: "Em hiểu mà. Dù gì cũng là cảnh phụ nữ với nhau. Tuy em chưa có chồng, nhưng em cũng hiểu những thiệt thòi của phụ nữ chúng ta mà chị. Nếu chị mệt mỏi, hãy đi chơi đâu đó, để coi như nghỉ ngơi tính dưỡng tâm thần cũng tốt mà. Đừng để căng thẳng quá, lại hại chính mình." Tôi nghe cái mây nói thì thấy hoàn toàn hợp lý. Con là con tôi, cũng là con của chồng. Tôi tin Hiếu không hề phủ nhận điều đó. Dù nó là con gái, mà nếu bố nó không cần chúng nó, thì tôi là mẹ cũng không bỏ con mình. Cùng lắm thì bố mẹ con tôi sẽ bao bọc cho nhau. Thế nhưng tôi cũng sẽ về nhà mẹ đẻ chơi cho khuây khỏa. Cũng lâu rồi tôi không về. Đến bữa cơm trưa ngồi quây quần đủ cả. Nhưng gia đình tôi chẳng mấy gì làm đầm ấm. Không khí xung quanh dường như rất nặng nề. Cái mây cố gắng xua tan sự ảm đạm, nhưng cũng chẳng ăn thua. Khuôn mặt của mẹ chồng tôi và cả của chồng tôi đều hết sức khó coi. Cuối cùng thì tôi cũng phải lên tiếng, tôi nói: "Lâu rồi con không về bên ngoại chơi, xin phép mẹ cho con sang đấy vài hôm." Mẹ chồng tôi đáp lại miễn cưỡng với một từ duy nhất: "Ừ." Vậy là bữa ăn lại tiếp tục và lặng lẽ như lúc nó mới bắt đầu. Đến chiều tôi bế con gái rồi xách túi đồ của hai mẹ con xuống nhà. Sau đó tôi nói với chồng: "Anh chở em sang nhà bà ngoại được không?" Hiếu được ánh mắt thất vọng trả lời tôi một cách chẳng mấy vui vẻ: "Biết rồi." Chẳng một ai hiểu người mất tinh thần nhất là tôi. Phải chăng tôi có tội lớn hay cuộc đời có lỗi với tôi? Lẽ nào người phải chịu sự ghẻ lạnh vì mình mang thai con gái? Tôi cũng không biết lý do gì tôi phải chịu đựng những lỗi chẳng phải mình gây ra như thế này. Lát sau, Hiếu cũng lấy xe chở mẹ con tôi về nhà ngoại. Anh tỏ thái độ bực bội đến nỗi vừa dừng xe cho vợ con xuống thì quay xe đi luôn, chứ không thèm bước chân vào nhà bố mẹ vợ. Thấy tôi lò dò vào sân, mẹ tôi chạy ra đón cháu ngoại rồi mới hỏi: "Làm sao mà bắt tội con bé đi khi trời vẫn nắng thế này? Mà Sang cũng không báo trước cho mẹ một tiếng. Mày cũng phải lo cho bản thân mày, rồi còn con mày nữa chứ. Đứa 2 tuổi, lại 2 đứa trong bụng, bầu đã mệt rồi mà còn tha lôi nhau đi bất kể giờ giấc nắng nôi." Tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao. Tôi lại cười trừ theo mẹ bước vào nhà. Bố tôi nhìn túi đồ to tôi mang theo thì lo lắng hỏi: "Có chuyện gì mà mày giờ về này hả con? Thế ai đưa mày về?" Tôi không muốn bố mẹ suy nghĩ nên cố gắng tỏ ra vui vẻ hết sức có thể mà đáp lại lời bố: "Con đưa cháu về chơi mấy hôm cho khuây khỏa thôi. Anh Hiếu đưa con tới cổng rồi phải về đi làm không muộn giờ ạ." Lời nói của tôi có sơ hở nên mẹ tôi vặn lại hỏi: Làm sao lại phải đi cho khuây khỏa? Bên nhà có chuyện gì phải không? Biết không xấu nổi, nhưng tôi vẫn cố gắng truyền đạt câu chuyện theo hướng đỡ tiêu cực nhất. Tôi vừa cười vừa thông báo. Con lại bầu con gái rồi. Bố tôi buồn bã về bì thuốc lào, rồi châm lửa vào điếu cày mà rít một hơi, rồi lại nhả khói. Ông không nói gì, nhưng nét mặt ông trầm ngâm đến tiểu tụy. Còn mẹ tôi, bà cuống cuồng hỏi. Thế bố với bà nội chúng nó không muốn, vậy nên làm gì mày à con? Có phải thằng Hiếu dám đuổi mẹ con mày về đây để kiếm vợ mới phải không? Nếu nó dám thế thì để tao sang cho mẹ con nó một trận. Tao là tao vì mày nên trước kia mới không tính toán với họ thôi. Còn mẹ con mày mà bị đuổi thì cứ về đây ở với bố mẹ. Mẹ tôi làm một thôi một hồi khiến tôi không thể mở miệng giải thích được. Mà khi bà vừa dứt câu, tôi cũng chưa kịp trả lời thì bố tôi lại lên tiếng. Đuổi là đuổi thế nào? Tao thách nhà họ tự dưng mà đuổi con gái cháu ngoại tao đấy. Con mình có cưới hỏi đàng hoàng, mà dù nó có chửa con gái thì cũng là dòng giống nhà họ, chứ chẳng phải chửa hoang. Đừng tưởng nói đuổi là đuổi. Tôi lúc này mới có cơ hội giải thích mà nói với bố mẹ. Không phải là con bị đuổi, mà là vì biết con lại bầu con gái thì chồng với mẹ chồng con buồn bã chứ không vui. Con không muốn đối diện với họ trong lúc này nên về nhà chơi cho khuây khỏa thôi. Bố tôi lại im lặng không ý kiến. Còn mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, bà lại bảo. Ừ thì mẹ con cứ về đây vài hôm đi. Chuyện con trai hay con gái có phải cứ muốn là được đâu. Chờ cho thế nào thì phải chịu. Vậy là tôi ở bên nhà bố mẹ đẻ hai hôm. Hiếu có gọi một lần để hỏi xem con gái mới đi tiêm vaccine về có bị sốt hay không mà thôi. Đến ngày thứ ba, cái mây gọi cho tôi. Con bé tỏ ra vui mừng mà nói. Chị ơi, hàng hết rồi. Có sữa chua là còn một thùng thôi. Chị thu xếp về nhà đi nhé. Với lại mấy nay em nghe bác và anh Hiếu nói chuyện với nhau là họ buồn và thất vọng vì không có con trai với cháu đích tôn thôi. Bác với anh cũng hiểu chị không mong muốn như vậy. Và lại họ biết chị cũng có quyết định được giới tính của con đâu. Tôi nghe nó nói cũng chỉ đáp lại bình thản. Chị biết rồi. Chiều chị sẽ gọi anh Hiếu đón về. Để cửa hàng cho một mình em trông thì chị cũng sốt ruột lắm. Nói xong tôi cúp máy luôn. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm giác cái mây có vấn đề. Hơn nữa lòng tôi như có lửa đốt. Đã đến lúc tôi phải về nhà rồi. Trước khi gọi điện cho Hiếu thì tôi quay sang nói với mẹ tôi. Con tính chiều nay sẽ gọi anh Hiếu đón về. Con đi ba hôm cũng sốt ruột rồi. Thật may có cái mây trong cửa hàng, chứ không lại phải đóng cửa thì mất hết khách ấy chứ. Trước đó tôi cũng đã nói về cái mây cho mẹ tôi nghe. Khi ấy mẹ tôi không hề nói gì. Vậy mà bây giờ bà lại nói. Có người phụ nữ khác ở cùng nhà thì con phải đề phòng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Lỡ như nó mồi chài chồng mình hay chồng mình phải lòng nó thì sao? Mẹ định không nói vì sợ mày nghĩ ngợi. Nhưng không nói thì lại sợ mày quá chủ quan, mà bị lừa thì lại khổ hơn. Tốt nhất là tránh việc này xảy ra. Thì theo mẹ, mày nên tìm một chỗ trọ cho con bé ấy. Tôi đáp lại chủ yếu là để trấn an mẹ mình. Chắc không có chuyện này đâu mẹ ạ. Cái mây nó là gái mới lớn còn mơn mờn, với bao thanh niên đẹp trai vây quanh thì làm sao động lòng với anh công nhân một vợ sắp ba con như chồng con chứ. Mẹ tôi lắc đầu mà nói. Đầu óc mày kém lắm con ạ. Mày cứ nghe mẹ, đề phòng đi là hơn. Nhiều đứa con gái lít nha lít nhít còn cặp với những lão già 5-60 tuổi kia kìa. Những đứa con gái mới lớn là dễ dụ nhất, bởi vì kẻ đã có gia đình nên có kinh nghiệm tán tỉnh cũng như hiểu tâm lý đàn bà. Chứ bọn con trai mới lớn thì chỉ biết mấy trò phù phiếm lãng mạn chứ biết gì hơn. Mà quan trọng là đàn ông chững chạc thì nó tự chủ kinh tế hơn bọn con trai trai mới nứt mắt nhìn đời. Tôi biết mẹ mình nói đúng, nhưng không dám thừa nhận mình cùng suy nghĩ với bà nên lảng tránh mà nói. Con tự biết lo liệu, mẹ an tâm. Mẹ đẻ tôi tỏ ý bất lực mà chỉ biết kêu lên. Mày thật cứng đầu. Tôi lại mỉm cười bỏ vào phòng để gọi điện cho Hiếu. Chồng vừa bắt máy tôi đã nói luôn. Chiều anh đi làm về thì sẽ vào nhà bố mẹ đẻ để đón em với con nhé. Hiếu đáp lại. Ừ, anh biết rồi. Em cũng sắp đổ sẵn đi. Khi đi làm về anh qua đón rồi về luôn. Nói dứt câu thì Hiếu cũng tắt máy luôn. Kiểu cách cư xử của chồng khiến tôi tổn thương và hoài nghi. Chẳng phải tôi không biết cái tính khô khan của chồng, nhưng cái kiểu gượng ép trong ngữ điệu của chồng lại khiến tôi nghi ngờ Hiếu không trung thực. Nói chính xác là anh đang có gì giấu giếm tôi. Đương nhiên là tôi chẳng thể nói gì vào lúc này. hãy cứ để yên chuyện đến đâu thì đến vậy. Khi chồng đón tôi về nhà thì cái mây đã niềm nở chạy ra tay bắt mặt mừng. Nó díu xít hỏi, chị về nhà rồi ạ? Em đã chuẩn bị cơm nước sẵn rồi. Chị lên cất đồ đi để em tắm cho băng di, rồi cả nhà mình ăn cơm nhé. Bác Nga cũng vừa kêu nhớ cháu nội quá. Tôi mỉm cười mà không đáp lại. Cái chính là tôi không muốn cái mây nhận ra tôi có cái nhìn khác về nó. Phần mẹ chồng tôi, bà cũng cố tỏ ra rất quan tâm con dâu. Dù tôi biết bà không thật lòng, nhất là trong bữa ăn bà nói, ăn thêm thịt gà con ạ, bầu hai đứa phải ăn cho có chất, con gái thì con gái, cũng không được để nó thiệt thòi. Tôi cũng khách sáo đáp lại, con cảm ơn. Với chồng tôi lại khác, Hiếu vốn chẳng quen diễn trò, nên nhìn chồng là tôi biết anh đang có ý đồ gì. Tuy làm ra điều bình thường với vợ, nhưng khuôn mặt Hiếu lại đăm chiêu như đang suy nghĩ về thứ gì đó, hoặc đang ấp ủ ý định làm việc gì đó. Nhìn những cử chỉ, thái độ giả tạo của họ lại khiến tôi mập mờ nhận ra điều nguy hiểm. Bên cạnh đó, sự tốt bụng một cách quá mức của cái mây lại càng khiến tôi đoán ra ba kẻ này đang có âm mưu. Thế nhưng không có bằng chứng nên tôi sẽ vờ nương theo họ. Tối hôm ấy tôi nói với chồng, hai mình nói mây ra thuê phòng trọ bên ngoài, tiền công em sẽ trả cho con bé trang trải. Thế nhưng Hiếu phản đối, con bé ở đây lo giúp việc nhà mà ăn ở biết điều như vậy, hơn nữa là phải nể bố mẹ nó nữa, bảo nó ra ngoài thuê trọ khác nào đuổi nó. Tôi không còn cớ gì nên phải im lặng, nhưng thâm tâm tôi đã có chút nghi ngờ về độ thân thiết của chồng và em gái Mưa. Vậy nhưng bọn họ lại không làm gì quá giới hạn để tôi không hài lòng hay phải ra mặt tỏ thái độ. Trong lòng tôi lúc ấy lại trông chênh mất ý niệm. Tôi biết, không biết liệu có phải tôi nghĩ oan cho mấy người đó hay không. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một thời gian sau. Khi đó tôi đã mang thai đến tháng thứ 8. Một ngày tôi nói với cái mây nghỉ ở nhà vì mệt. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, tôi lại không an tâm mà mò đến cửa hàng. Tôi không phải là khách, nên đến cửa hàng của mình thì tôi không gọi cửa mà nhẹ nhàng bước vào bên trong. Vừa vào tôi đã nghe tiếng con mây đang đứng ở trong góc, cùng quay lưng về phía sau để gói hàng và miệng vẫn nói chuyện điện thoại với ai đó. Chắc có lẽ là bạn nó. Tao sắp học hết công thức rồi mày ơi, sau này về ở với ông Hiếu thì cũng làm hàng bán như mụ ngốc đó cũng ổn mày ạ. Mụ ta làm lãi lắm, tao cướp chồng rồi cướp luôn công thức của mụ là ổn rồi. Ai bảo mụ ngu nên dạy tao hết công thức, mà bây giờ mụ lại sắp đẻ thêm hai con vịt rời nữa, khiến cho ông Hiếu với mẹ ông ấy ngấy tận cổ. Không phải vì mụ làm ra tiền thì mẹ ông Hiếu lật bài ngửa lâu rồi. Chẳng biết bạn nó nói gì mà con danh ấy nó lại dày mỏ nói. Quá đáng cái gì, mày cũng biết tao thích ông Hiếu từ lâu rồi còn gì. Tao cũng đã nói với mày, tao phá thuyền dỡ ván ra đóng lại mấy hồi. Khi tao đến đây là đã có sự hậu thuẫn của mẹ ông Hiếu rồi. Cụ cố ấy cũng căm con dâu lắm, nhưng lại thấy mụ kia giỏi nên còn tiếc. Bởi vậy tao mới hứa sẽ cướp nghề của mụ kia đấy thôi. Ông Hiếu lúc đầu không ưng, nói làm thế là thất đức. Nhưng hôm biết mụ vợ lại chửa con gái nên chán luôn, thế là ngã vào lòng tao. Giờ tao cũng chán diễn cảnh tử tế với mụ kia lắm rồi. Thế nhưng chờ một thời gian nữa để tao có thai đã. Với lại tao cũng muốn học hết các công thức của mụ nữa. Tao thấy tay nghề của mình cũng khá phết rồi, chắc phải đẩy nhanh tiến độ để đuổi mẹ con mụ đó đi thôi. Mẹ con ông Hiếu thì vẫn thương đứa con gái lớn, nên cùng lắm thì tao đồng ý nuôi nó thôi, chứ tao đâu có ngu mà hầu cả đàn con của mụ. Tôi nghe đến đó mà mặt đỏ bừng và điên máu như muốn tăng xông. À, thì ra cả lũ khốn nạn đang bày trò lừa tôi. Nhưng nhất định tôi sẽ không để bọn chúng toại nguyện. Cả tôi hận nhất là chồng, người luôn đầu ấp tay gối. Anh ta nhẫn tâm đáp trả lại tình yêu chân thành của tôi bằng sự phản bội và lọc lừa thì không xứng đáng được tha thứ. Cả mẹ chồng tôi nữa, bà ta quả là biết tính toán. Mẹ con tôi chắc chắn sẽ không cần một người cha, người bà nội như bọn họ. Trước hết tôi sẽ không để tất cả bọn chúng biết đã bị bại lộ. Tôi muốn tương kế tự kế, bắt gọn một mẻ lưới. Bởi vậy tôi lại nhẹ nhàng bước ra cửa rồi gọi lớn. Mây ơi, Mây à, em đâu rồi? Con này nghe thấy tiếng tôi thì vội vã chạy ra với nét mặt tái mét. Sau đó nó ấp úng thưa, à, dạ em đây ạ. Em tưởng hôm nay chị nói nghỉ à? Tôi mỉm cười đáp lại nó. Ừ, chị sợ mệt quá lại nguy hiểm, nhưng cũng may chị đỡ rồi. Mà sao thấy chị đến em lại có vẻ sợ hãi thế? Con này lại chống chế. Em đóng hàng trong kia, tự nhiên nghe tiếng gọi nên giật mình thôi ạ. Tôi lại giả vờ ngu ngơ để nó khỏi lo lắng. Vậy à, thế chị xin lỗi nhé. Chắc nghe chị gọi giật cục khiến em hốt hoảng. Con mây lại cười chữa ngượng rồi nói sang chuyện khác. Tôi cũng làm như ngây thơ mà bị nó dụ, chứ trong đồng tôi đang nghĩ cách diệt con phò này. Từ khi biết rõ chân tướng mọi việc, tôi lại đâm ra lo lắng quá mức mà mệt mỏi. Hiếu thấy tôi xanh xao thì hỏi. Em dạo này làm sao thế? Anh cứ thấy em khang khác với anh. Thế nhưng chính xác là thế nào thì anh không thể rõ được. Tôi lại cười gượng gạo. Khác gì chứ? Do thai lớn rồi nên khiến em mệt thôi. Hiếu lại ra vẻ thương vợ, anh ta bảo. Vậy thì em nghỉ ngơi đi. Việc gì cái mây làm được thì để cho nó làm. Em cũng sắp sinh rồi mà. Tôi muốn nhắc nhở chồng để anh ta liệu đường mà quay đầu, tôi lại nói. Anh này, liệu có khi nào em sinh ra ba đứa con gái nên anh sẽ tìm người khác sinh con trai mà phụ bạc em không? Hiếu lung túng với khuôn mặt tái mét nhưng rồi vẫn chống chế. Đúng là anh không vui khi em sinh toàn con gái, nhưng không có nghĩa là bởi vì như thế mà anh ruồng bỏ mẹ con em. Thế nên em đừng suy nghĩ lung tung mà tổn hại tới sức khỏe. Lúc trước có lẽ nghe chồng nói những lời quan tâm đó sẽ khiến tôi cảm động lắm, nhưng bây giờ tôi chỉ cười nhạt mà trả lời chồng. Cảm ơn anh đã hiểu, nhưng nếu một ngày em biết anh phản bội mẹ con em, thì dẫu anh không ruồng rẫy thì em cũng quyết định không tha thứ cho anh đâu. Thế nên tùy anh quyết định có phản bội hay không. Hiếu vẫn một mực không để lộ điều gì mà nạt lại tôi. Có phải em điên rồi không? Tại sao tự nhiên lại nói những lời này? Trong đầu em, tại sao lại xuất hiện những ý nghĩ lệch lạc và điên rồ như thế? Tôi làm bộ xuống nước nhún nhường. Tại em bầu bí nên cứ suy nghĩ luyên thuyên thôi. Em xin lỗi anh, cũng vì em lo sợ anh phản bội thôi. Hiếu lại quả quyết. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Em dẹp ngay những thứ suy diễn đó ra khỏi đầu đi. Nói dứt câu, Hiếu bỏ đi luôn như trốn tránh ánh mắt của tôi. Riêng tôi lại bình thản đến lạ. Tôi đã chìa đường lui cho mình và cả người đang là chồng tôi nữa. Xem như đây là cơ hội cuối cùng cho anh ta trước khi tôi bắt đầu kế hoạch. Trước hết, để thực hiện cái kế hoạch diệt phò và lật mặt nạ của những kẻ xảo trá thì tôi đã tính hết cả đường đi nước bước. Một mặt tôi cố gắng tỏ ra ngu ngơ, vẫn chẳng biết gì mà sập bẫy. Một mặt tôi âm thầm thu thập chứng cứ để chơi tay đôi với bọn họ. Việc đầu tiên tôi làm là nhân buổi con mây xin đi sinh nhật bạn thì tôi lắp camera ở cửa hàng. Đương nhiên là tôi đã lắp ở chỗ kín để con phò đó không phát hiện ra rằng nó bị quay trộm. Hơn nữa, ở phòng ngủ của nó tôi cũng đặt máy quay chĩa thẳng vào giường. Tôi muốn có bằng chứng ngoại tình trần trụi lõa lổ nhất của đôi gian phu dâm phụ. Dù như thế sẽ làm tâm can tôi đau đớn vô cùng. Cái sai của con người là muốn biết được rằng việc mình chẳng muốn biết, rồi tự làm tổn thương mình như đâm lưỡi dao thẳng vào bụng mình. Phần 2 của kế hoạch thì tôi sẽ khiến con mây tưởng bở mà điên lên. Mấy hôm sau tôi gọi con mây lại rồi nói với nó. Chỉ còn tầm 1 tháng nữa là chị sinh rồi, vì vậy chị muốn dạy cho em làm thêm 2 món cuối cùng ở cửa hàng mình là gà KFC và caramel. Những món ấy tưởng là phổ biến và đơn giản, nhưng vị của nó không dễ tạo thành đâu. Con mây hí hửng, tưởng lừa được sự tin tưởng của tôi để nhanh chóng mọi chuyện. Nó hào hứng thưa. Chị cứ cho em cơ hội ạ. Khi chị nghỉ sinh thì em sẽ tiếp quản cửa hàng giúp chị ạ. Tôi lại mỉm cười rồi sai nó. Em đi chợ mua 1 cân đùi gà cùng 1 túi chiên xù và chục quả trứng gà về đây để làm gà rán. Còn món caramel thì chuẩn bị cho chị sữa đặc, sữa tươi, trứng gà và đường cát nhé. Con dành con đó lại hào hứng đáp lại. Vâng, vậy chị chờ em đi mua nguyên liệu ạ. Tôi gật đầu không đáp và cô ả nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Nửa tiếng sau, nó mua đủ đồ về và phấn khởi gọi tôi. Chị ơi, em mua đủ đồ rồi đây ạ. Tôi lại đóng vai một cô giáo tận tâm chỉ bảo cho nó. Con này nghĩ tôi ngu mà rút ruột gan ra cho nó thì tỉ mẩn ghi chép từng tí một. Công thức của tôi cho nó thực ra là không sai, mà đảo vị trí và số lượng một chút. Ví dụ làm caramel với 2 túi sữa tươi và 200ml sữa đặc, phải cho 4 quả trứng gà thì tôi nói nó cho ba quả. Tất nhiên là công thức đó, làm sao nó thành công được. Chưa kể bí quyết canh lửa tôi cũng không nói cho nó. Đấy là món gà rán, tôi cũng không chỉ cho nó một loạt gia vị tưởng như không cần thiết. Nhưng thật ra là nó nắm giữ linh hồn của món đó. Chỉ cần chỉ dẫn cho nó xong xuôi, tôi nhẹ nhàng lên phòng nằm nghỉ. Hôm ấy con mây đã mầm mò cả buổi tối với rất nhiều mẻ gà rán và caramel mà không thể thành công, khiến cô ả cáu nhặng cả lên. Đến tối, tranh thủ lúc con mây đi lên sân thượng thu quần áo thì tôi lén bỏ chút gia vị vào để ướp đùi gà cùng thêm một quả trứng và caramel để mẻ đó được gọi là thành công. Con mây reo lên khoe với tôi: "Chị ơi, chị nếm giúp em, hai món này của em đã đạt chưa?" Tôi cũng giả vờ thật tâm, cắn miếng đùi gà rồi gật đầu đáp: "Tốt rồi đấy em ạ." Đến khi ăn caramel, tôi lại đưa tay lên làm dấu like rồi nói: "Khá lắm em ơi, 8 trên 10 điểm rồi." Con danh ấy nghĩ mình đã thành công thì vui mừng ra mặt và cảm ơn tôi hết lời. Cũng từ ngày con mây nghĩ đã học được hết nghề của tôi thì dần lộ bản chất thật. Nó tỏ ra rất vênh váo. Có hôm nó nói với tôi: "Giờ em đã thay chị được rồi đấy nhỉ?" Tôi đáp lại: "Thay chị á? Em muốn thay chị làm bà chủ hay thay chị làm vợ anh Hiếu? Mà chị nghĩ em lại thích thay chị làm cả hai việc đó." Con này biết lỡ lời nên vội chống chế: "Chị nghĩ gì vậy? Ý em là khi chị sinh em bé, em sẽ cố gắng thay chị những ngày đó quán xuyến cửa hàng thôi." Tôi mỉm cười lạnh lùng rồi trả lời nó: "Quan trọng là chị có cho phép em làm việc đó hay không thôi. Việc gì của chị mà chị không cho phép, em cũng không thay chị được. Nếu em cưỡng cầu mà đoạt lấy thì e rằng em cũng khá mệt mỏi với chị đấy." Con mây mặt cắt không còn giọt máu, nó luống cuống nói với tôi: "Chị có ý gì vậy? Xin chị đừng nghĩ xấu cho em không dám vượt mặt chị đâu." Tôi lập tức giãn cơ mặt và làm bộ thân thiện với nó: "Chị cũng chỉ nói bâng quơ thôi mà, trông em lại có vẻ sợ nhỉ. Chị biết em thông minh lắm mà, sao có thể làm những điều ngu ngốc ấy được." Những lời tôi nói khiến con mây run rẩy mà né tránh. Thế nhưng nó càng thanh minh lại càng lộ đuôi cáo. Mặc nó sợ hãi như chuột bị đốt hang, tôi vẫn xem như mình chỉ tiện miệng nói những câu đó với nó mà thôi. Bản thân tôi đã cay đắng lưu từng đoạn video cảnh ân ái của chồng và Tiểu Tam vào thẻ nhớ cài sẵn trong điện thoại. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng ai là đàn bà lại không cảm thấy đau lòng khi chứng kiến chồng đưa đẩy với kẻ khác. Dù là đau lòng như thế mà tôi lại tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt. Tôi đã biến đau thương thành hành động. Những cay đắng tôi phải chịu thì nhất định tôi sẽ hóa nó thành sức mạnh để chút giận lên lũ người kia. Nhất định bọn chúng sẽ phải trả giá cho nỗi đau của tôi. Mấy hôm sau tỉnh dậy lúc 2 giờ sáng, tôi đã không thấy chồng đâu. Còn con gái đang ngủ trong góc giường rất ngon lành. Miệng cười nhẹ, tôi truy cập vào điện thoại để xem trực tuyến trên camera. Phán đoán của tôi đã không sai. Kẻ giờ trên danh nghĩa vẫn là chồng tôi đang ôm ấp và làm tình cuồng nhiệt với em gái Mưa. Nỗi căm hờn đã dâng đến tận họng. Tôi không thể nhịn nổi nữa mà nhẹ nhàng dò dẫm từng bước xuống cầu thang, rồi lần mò đến phòng con điếm đó. Đến nơi tôi dứt khoát đẩy mạnh cửa rồi bật điện thoại sáng trưng. Trước mắt tôi, hai kẻ đó không mảnh vải che thân, với cơ thể lõa lồ giật mình sợ hãi. Hiếu nhanh như cắt nhảy xuống khỏi người cô ta rồi mặc quần sóc vào. Còn con mây cũng vội vã kéo chăn trùm kín người. Tôi nặng nặc nhẹ nhàng bước đến trước mặt chồng, vung tay dồn hết sức lực vào mặt anh ta, khiến Hiếu bị quay mặt rồi phi đầu vào tường. Tiếp đến, tôi xông tới giật cái chăn ra, rồi vừa tát vừa cào mặt con điếm kia tới tấp, làm nó không kịp trở tay. Phần Hiếu sau khi đã định thần được thì anh ta chạy lại ôm chặt lấy tôi rồi nói lớn: "Băng à, anh xin em bình tĩnh đã. Em đang mang thai mà hành động mạnh bạo thế này, em không lo cho con à? Em đừng đánh mây nữa, anh xin em." Tôi bây giờ mới quát lớn: "Anh câm miệng lại, ai cho anh cái quyền lên tiếng? Tôi không bao giờ tha thứ cho anh, còn anh cũng không đủ tư cách xin cho nó." Còn mây, nhân lúc tôi quay lại nói với chồng thì nó cũng mặc lại quần áo rồi nhơn nhơn mà nói: "Chị nên biết điều, thân chị chỉ đẻ được con gái thì có tư cách gì cấm chồng ngoại tình. Mọi chuyện đến nước này thì chị nên chấp nhận." Tôi bị con danh đó kích động nên điên tiết rơi chân đạp vào bụng nó, chẳng ngờ nó la lên: "Sao chị dám hại con tôi?" Tôi nghe những lời đó thì sững sờ, Con Hiếu lập tức quan tâm con kia mà hỏi nó: em có thai ư? Em có sao không? Con này lại nũng nịu với chồng tôi: em không sao, em cũng chỉ muốn giữ bí mật thêm vài hôm để đi siêu âm cho chắc thì mới báo cho anh biết thôi, chứ tháng này em trễ kinh 12 ngày rồi. Tôi nhìn Hiếu cười nhạt. Vốn tôi định nói cho anh ta rằng vừa mấy hôm trước tôi thấy nó mua băng vệ sinh mang đến quán, thế nhưng tôi chưa kịp nói thì mẹ chồng tôi cũng đẩy cửa bước vào. Bà ta lại nói: cái gì, mày có thai à con? Sáng mày là dễ sinh con trai lắm. Thế rồi bà ta lại quay sang nói với tôi: cái mày nó nói đúng đấy, chị không đẻ được con trai thì nên biết điều mà chấp nhận đi, coi như để chồng có vợ bé là nhà thêm người thôi. Tôi liền đáp lại mẹ chồng: con biết mẹ mong có cháu trai nên thông đồng cho cô ta đến nhà này ở, rồi bày cho con trai mẹ ngoại tình, hơn nữa lại để nó học hết nghề của con để tiện bề thay thế hết. Mẹ và nó cũng khéo tính toán và cao tay lắm. Nhưng mẹ làm sao đoán được, con cũng đã biết. Công thức mà con chỉ cho nó làm chưa bao giờ là công thức hoàn hảo. Nó có làm mọt kiếp cũng không đúng hương vị như con làm đâu. Cũng may là con đã đề phòng trước rồi mẹ ạ. Làm sao con để mẹ và nó dễ dàng toại nguyện như thế được. Mẹ chồng tôi bị nói trúng tim đen thì đơ người hoảng hốt. Còn con Mây biết bị tôi lừa thì điên cuồng chửi bới: cái gì, chị dám lừa tôi ư? Lâu nay chị vẫn giả vờ ngốc à? Đồ chó chết. Tức thì con Mây lao đến định đánh tôi, nhưng tôi né được rồi vả lại nó. Con đó nó cũng không chịu thua mà định đạp tôi thì Hiếu ngăn lại rồi đẩy nó ra. Anh quát nó: cô điên à? Ai cho cô động vào vợ tôi? Con Mây tưởng được chồng tôi bênh, bây giờ nghe bị quát như thế thì hậm hực quay mặt đi. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại nói rất dễ nghe: thôi đi, cứ phải ầm ĩ gai gắt với nhau làm gì, mọi chuyện vẫn như cũ. Con Mây ở dưới này, con Băng ở trên kia, chị em với nhau thì coi như nhường nhau một chút mà sống hòa thuận. Tôi đưa ánh mắt căm thù nhìn bà ta rồi nói: là mẹ thì mẹ có chấp nhận chuyện mẹ chồng đồng mưu mang con đàn bà khác về cho chồng ngoại tình rồi lại đồng ý sống chung nhà với nó không? Bà ta ấp úng trả lời: Tại mày không đẻ được con trai. Đến nước này tôi không cảm thấy cần níu giữ thứ gì cả. Trước mặt ba con người khốn nạn đó, tôi bình thản tuyên bố: giờ tôi đi, nhường hạnh phúc này lại cho các người, cũng xin được chúc các người giữ được các hạnh phúc này lâu dài. Còn con tôi đẻ ra được thì tôi nuôi được, xin phép không phiền các người nữa. Nói rồi tôi quay bước đi trong ánh mắt hả hê của con Danh Mây. Tôi về phòng với ý định dọn đồ đạc quần áo và gọi con gái dậy để dắt nó đi theo. Còn loại chồng như Hiếu tôi không cần nữa. Mọi chứng cứ tôi có và video trần trụi kia tôi sẽ gửi về tận nhà cho bố mẹ đẻ của con Mây để họ biết đứa con gái ngoan hiền của họ là thế nào. Đương nhiên tôi cũng nung nấu ý định cho bản dân thiên hạ biết về bộ mặt khốn nạn của gia đình chồng nữa. Tôi muốn để họ bị sỉ vả cho vui. Thế nhưng khi tôi vừa lên đến phòng thì Hiếu chạy theo nói với tôi: Mây sẽ ra ngoài ở, em đừng đi đâu. Xin em rộng lượng một lần này thôi. Sau này cô ấy sinh con thì anh chỉ cần em cho phép anh qua lại có trách nhiệm là được. Anh chỉ cần con trai thôi, chứ không yêu cô ta. Anh xin em đừng đi, chúng ta là vợ chồng cơ mà, làm sao có thể ly hôn dễ dàng thế? Tôi cười đáp lại: vì anh cũng ngoại tình quá dễ dàng. Nói rồi tôi tiếp tục gấp quần áo và vali. Nhưng tôi gấp cái nào thì Hiếu bỏ ra cái đó. Vậy là chúng tôi cãi nhau đến tận gần sáng. Hiếu nhất quyết không để cho tôi đi. Sau đó tôi mệt mà ngủ thiếp đi. Đến tận khi mặt trời sáng chói và tiếng người đi đường huyên náo ầm ĩ tôi mới dậy. Thế là tôi lại tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc. Khi tôi đưa vali xuống dưới nhà thì trả lại tôi là sự im lặng. Khi tôi xuống bếp thì thấy căn phòng của con Mây đã đóng lại và không còn thấy bóng sáng của nó. Tôi vờ như không quan tâm mà gọi con gái: Băng Di à, Băng Di ơi. Tức thì mẹ chồng dắt con gái đến trước mặt tôi nhưng lại nói: ai cho chị đi mà đi, thằng Hiếu nói chị ở lại đi. Mà tôi nghĩ chị chấp nhận chuyện này có phải nhẹ nhàng cho tất cả không? Cứ cố chấp chống đối để làm gì? Tôi không tranh cãi với bà ta nữa mà đưa tay đón con rồi nói với nó: chào bà nội đi, mẹ đưa con về bà ngoại với mẹ. Con bé ngoan ngoãn nghe lời mà khoanh tay nói với bà nội: con chào bà ạ. Mẹ chồng tôi cũng im lặng không thèm nói thêm câu gì. Nhưng khi tôi dắt con gái ra đến cổng thì cửa đã bị khóa lại. Tôi bị giam lỏng trong cái căn nhà đầy sự lừa lọc ấy. Khi check lại camera thì thấy con Mây bị Hiếu tự tay dúi quần áo nó vào ba lô rồi lôi đi. Xem thái độ con này ra khỏi nhà chẳng mấy tự nguyện, chắc nó bị Hiếu bắt ra ngoài thuê phòng. Đến khi tôi check camera ở bên ngoài cửa hàng thì con Mây cũng vác mặt đến đây. Nhưng vì tôi vốn đã nghi ngờ nó nên thay chìa khóa từ lâu, bây giờ nó tra chìa khóa cũ vào ổ thì đương nhiên không mở được. Còn chờ chẽn đó tức tối đạp vào cửa quán rồi bỏ đi. Lát sau tôi gọi điện cho mẹ tôi mà nói rằng: "Chắc con ly hôn mẹ ạ. Con xin mẹ đừng buồn hay đừng trách con. Sự việc thế này con cũng không mong muốn, chỉ là chuyện không khác được." Mẹ tôi lo lắng hỏi lại: "Sao vậy con? Có chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào." Tôi muốn kể lại câu chuyện với mẹ mình, nhưng với thái độ nhẹ nhàng nhất để tránh cho bà thêm lo lắng, tôi nói: "Anh Hiếu ngoại tình mẹ ạ. Cả mẹ chồng con cũng biết, bởi họ cần có đứa con trai nên bắt con chấp nhận chuyện đó. Nhưng làm sao mà con có thể xem như không biết chồng phản bội con cho được. Hơn nữa thả con ly hôn chứ quyết không chung chồng. Một tên đàn ông tệ bạc không đáng để con luyến tiếc mà tranh giành. Hãy cứ để họ được toại nguyện đi. Nhưng khi con định dắt con gái về thì Hiếu đã khóa cửa nhà lại để không cho con đi." Trong điện thoại, mẹ tôi khóc nấc từng hồi vì thương con gái. Thế rồi cuối cùng bà lại bảo: "Xem ra thằng Hiếu không muốn ly hôn đâu. Ít ra nó còn nghĩ đến con và ba đứa trẻ. Hay con bình tĩnh để xem thế nào thì tính sau. Bây giờ sắp đến ngày sinh rồi, ít ra là để mẹ tròn con vuông cái đã." Tôi toàn nói với bà rằng tôi chẳng cần những điều đó, tôi có thể tự lo cho con mình. Thế nhưng tôi lại im lặng. Sau khi cúp máy, tôi lại lên phòng mang giấy bút ra và viết đơn ly hôn. Đến bữa mẹ chồng tôi gọi lên: "Xuống ăn cơm đi. Chị định tuyệt thực để bắt đền gia đình tôi hay sao? Hay là chị không nghĩ đến mấy đứa con của chị?" Tôi nghe thấy cũng có lý, thế là tôi xuống nhà ăn hết ba bát cơm rồi lại lên phòng nằm nghỉ, kệ cho mẹ chồng hầu lâu lâu để bà ta nếm mùi cho hả. Đến tối khi Hiếu đi làm về, anh ta khuôn mặt nặng nề nhìn tôi như muốn nói gì nhưng lại thôi. Còn tôi lạnh lùng chìa ra tờ đơn ly hôn đã viết rồi nói với Hiếu: "Anh ký đi, giải thoát cho nhau. Anh sẽ đến với cô ta và sinh con trai như ý anh muốn. Ngay từ đầu tôi cố chấp để đến với anh đã là một sai lầm, vậy nên giờ tôi phải sửa sai lầm đó. Hãy buông tha cho mấy mẹ con tôi được yên." Hiếu nhìn tôi thể hiện nỗi buồn tột độ, anh ta nói: "Anh biết đã gây tổn thương lớn cho em, nhất là vào lúc này thì anh là thằng tồi tệ khốn nạn lắm. Anh biết em không dễ dàng tha thứ cho anh, nhưng anh không để em đi đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ mẹ con em để đến với Mây. Nếu yêu cô ta thì anh đã cưới cô ta từ khi biết cô ta yêu anh rồi. Anh cũng không biết mẹ thông đồng với Mây để học bí quyết của em với mục đích xấu. Anh chỉ đồng ý với mẹ là sẽ cặp bồ và có con với cô ta để kiếm thằng con trai mà thôi. Chính khi anh thỏa thuận với cô ta chỉ là mối quan hệ ngoài luồng thì cô ta cũng chấp nhận. Anh không biết âm mưu của cô ta là muốn làm vợ chính thức của anh." Tôi mỉm cười đáp lại: "Với tôi những điều ấy chẳng quan trọng nữa. Tôi chỉ biết anh đã phản bội tôi và mẹ anh cũng đã cùng cô ta có mục đích hại tôi. Bởi thế tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người." Hiếu nhăn mặt bặm môi đến khi khuôn miệng của anh ta trắng bệch vì không có máu tuần hoàn. Không hiểu anh ta tức tối với tôi hay vì giận bởi vì mẹ và người tình qua mặt. Sau đó Hiếu cũng xé nát tờ đơn ly hôn tôi viết thay cho câu trả lời rằng: "Không đồng ý." Đến khi đi ngủ, tôi ôm con và đặt nó nằm giữa giường để ngăn cách với Hiếu. Phần anh ta nhìn tôi buồn thảm nhưng không nói thêm bất kỳ câu gì. Tôi biết Hiếu cương quyết giữ tôi lại nên tôi cũng không điên cuồng đòi đi. Tôi đang tính khi tôi sinh ở viện thì trốn về nhà mẹ đẻ luôn. Khi tôi đã về bên đó thì quyền chủ động và lợi thế đương nhiên thuộc về tôi. Thế nhưng ngày ấy lại đến hơi sớm. Hai ngày sau, khi tôi ở không để mẹ chồng hầu thì bà ta đã không chịu nổi nữa. Đến chiều ngày thứ ba thì bà ta lên phòng mắng tôi: "Chị không lê xác xuống mà nấu cơm đi, thấy tôi nhịn mà lên nước à? Tôi nói cho chị biết, tôi chỉ cần máu mủ mà thôi. Chứ chị hay con Mây đối với tôi cũng chẳng quan trọng gì. Nó mà sinh con trai thì tốt quá. Nếu thằng Hiếu muốn lấy nó thì tôi cũng không phản đối đâu. Chẳng qua là thằng Hiếu quyết không chịu bỏ chị thì tôi phải chịu thôi. Đừng tưởng mình cao giá." Tôi trả lời bà ta: "Thế mẹ nghĩ con thèm ở cái động bẩn thỉu này à? Sao mẹ không mở cửa để con đi? Mẹ không coi con ra gì thì giữ làm gì?" Bà ta điên cuồng hét lên: "Mày giỏi lắm, tao nói câu gì mày móc họng câu đó phải không? Đã thế ta cũng đéo giữ nữa, mày cút, cút luôn đi. Tôi không thèm nói gì nữa mà bước ra đến cửa phòng. Thế nhưng bà ta lại tức tối mà đẩy vào người tôi. Để tránh va chạm, tôi vung tay đẩy bà ta ra, nên khiến cả hai cũng ngã ngửa ra. Tôi nhanh tay bám vào lan can để không bị ngã xuống cầu thang. Còn bà ta thấy Hiếu đã về thì thét lên: Ôi dồi ôi, ai cứu tôi không? Anh ta vội vàng chạy lên đỡ mẹ dậy rồi hỏi bà ta: Ở nhà có chuyện gì vậy? Không ngờ bà ta giáo nói: Còn Bằng nó định bỏ đi, mẹ ngăn lại mà nó dám đẩy mẹ, may mà mẹ không ngã cầu thang. Hiếu nhìn tôi đầy vẻ giận dữ nhưng không dám mở miệng nói. Còn tôi cười khẩy rồi bước xuống cầu thang. Thế nhưng tôi lại hững chân, dù Hiếu nhanh tay giữ lại nhưng tôi vẫn bị ngã mà phải đi cấp cứu. Đến khi bác sĩ mổ cho tôi mà mang bé thứ hai ra khỏi cơ thể tôi rồi nói: Bé trai 1,8 cân nhé. Tôi bàng hoàng nhưng không tin nổi, thế là tôi thều thào hỏi lại bác sĩ: Chị nói gì cơ? Bác sĩ lại khẳng định: Em vừa sinh 1 trai 1 gái nhé. Con gái 1,9 cân, con trai 1,8 cân. Ơn trời, hai đứa bình an cả. Giờ em an tâm tĩnh dưỡng đi. Đầu tôi chợt nảy ra một ý định, tôi lại nói với chị: Em xin chị đừng nói em sinh con trai. Em cũng không muốn bố và bà nội bọn trẻ nhìn thấy chúng. Chị cho em ở phòng yêu cầu được không? Hãy nói với họ là em không muốn nhìn thấy họ. Nếu họ cố tình làm phiền mẹ con em thì em sẽ bế con trốn đi. Bác sĩ nhìn tôi một lúc rồi nói: Chuyện không cho họ gặp thì chị sẽ nói giúp em là em có biểu hiện trầm cảm nên không muốn gặp, và khuyên họ đừng làm trái ý, nếu không sợ em làm liều. Còn chuyện em sinh trai hay gái thì chị không giấu được, nhưng họ không hỏi thì chị sẽ không nói. Vậy là tôi lo xong việc này. Khi mẹ tôi đến thì nói rõ mọi chuyện với bà và gọi điện cho bố tôi đến đón con gái lớn. Mẹ chồng và chồng tôi đến xin vào thăm mà tôi nhất quyết không chịu. Đến ngày xuất viện là tôi về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Hiếu đến thăm thì tôi ra gặp, chứ không cho anh ta thăm con. Tôi dùng video của Hiếu và con Mây để ép anh ta ký đơn ly hôn. Sau đó tôi mới cho Hiếu biết tôi sinh con trai và con Mây chẳng hề có thai. Kể từ hôm đó, Hiếu lại càng bám riết đòi quay lại. Anh ta làm đủ trò, từ thuyết phục bố mẹ tôi cho đến quỳ cả đêm ở trước cửa. Nhưng tôi tuyệt nhiên chẳng động lòng. Tôi chỉ muốn hành hạ anh ta để Hiếu cắn dứt cả đời mà thôi.